Cha chồng thủ đoạn. Tác giả: người viết dạo. Giọng kể: Huy An. Trợ diễn: Kim Linh. Kính thưa quý vị, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một đám cưới hào môn nứt vách đổ tường ở miền Tây lại diễn ra trong một cái không khí u ám, y như đi đưa đám, với một chú rể mang đôi mắt trắng giả và bước đi sền sệt, y như kéo theo một khúc gỗ ở trên nền đất? Và bí mật đằng sau cuộc hôn nhân kỳ quái này là cái gì? Thì mời quý vị cùng lắng nghe phần chi tiết của câu chuyện. Xin chào quý vị đã đến với Huy An kể chuyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Mời quý vị hãy cùng tham gia mini game để tăng thêm phần gắn kết giữa quý vị và kênh của chúng tôi. Và nhớ, làm ơn làm phiền, đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Hôm nay là ngày đầy hỷ của nhà bà Năm Lợi. Cái nhà vào nứt chết đổ tường ở trong xóm này, vậy mà cái không khí lại ảm đạm y như đi đưa đám vậy. Dưới bến sông, chiếc ghe máy nổ phành phạch, phun khói đen ngòm vào màn mưa trắng xóa. Trên mũi ghe kết mấy cái bông vải đỏ chói lọi, rủ rượi vì ngấm nước. Chú rể Hai Thiện đứng trân trân ở đó, mặc bộ veston màu xám tro rộng tùng tình, tay cầm bó bông, mặt hướng về phía nhà gái, nhưng mắt thì nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Đứng kế bên còn có người che ô cho. Nhiều người hiếu kỳ bu đến xem, bởi vì Hai Thiện mất biệt tâm đầu mấy tháng nay, giờ đùng một cái về cưới vợ, mà nhìn mặt chú rể ảm đạm y như đi đưa đám, còn bôi trét cái gì nó kỳ lắm. Chiếc ghe cập bến cái kịch, người lấy ghe quăng dây thực trên bờ. Bà Năm Lợi từ trong khoang bước ra, bà lớn tiếng. Tiếng bà lanh lảnh át cả tiếng mưa. Tụi bay làm gì mà chậm chạp dữ vậy? Vì con hai lên bờ lẹ lên coi, coi chừng bị trợt chân té xuống sông bây giờ. Hai người thanh niên lực lưỡng, mặt mày bầm trợn, vội chàng dậy xuống. Mỗi đứa một bên kẹp chặt nách Hai Thiện, nhấc bổng lên bờ như một bao lúa. Chân Hai Thiện chạm đất, nhưng bước đi nó kỳ lạ lắm. Anh không nhấc chân lên mà cứ lê sền sệt. Mỗi bước đi nghe bịch bịch nặng trịch, y hệt như người ta kéo theo một khúc gỗ mục ở trên nền đất. Lúc này tại nhà của ông Việt, Ngọc ngồi trên giường, tay giò nát vạt áo dài đỏ. Tiếng mưa rơi trên mái tôn như ai cầm sỏi ném vào lòng cô, từng đợt đau rát. Hôm nay cô làm con dâu mà lòng dạ ngổn ngang như người đi chịu án. Má cô đứng bên cạnh, vừa chải tóc cho cô, vừa sụt sịt khóc. Nước mắt rơi xuống làm ướt cả cái vải áo của con gái mình. Ngọc ơi, má xin lỗi con. Tại cha má ngu dại, dính vô vai mượn nóng, nên giờ con mới khổ như vậy. Con ráng về bên đó ăn ở cho phải đạo. Bà Năm tuy là có tiếng dữ dằn, nhưng mà bà thương thằng Thiện nhất mực. Con chiều chồng thì bà cũng không có nỡ làm khó dễ con đâu. Ngọc gượng cười, nụ cười méo xệt còn thảm hơn cả mếu. Má đừng lo, con về bển làm dâu nhà giàu sướng muốn chết, chứ khổ cực gì đâu. Thôi má nín đi, người ta vô tới nơi rồi kìa. Tiếng pháo nổ đẹp đẹp ngoài sân báo hiệu nhà trai đã tới. Ngọc hít một hơi thật sâu, cố nuốt cục nghẹn xuống cổ họng, đứng dậy chỉnh lại tà áo. Cửa buồng mở ra, bà Năm Lợi bước vào đầu tiên. Vừa thấy Ngọc, bà ta nhào tới nắm lấy tay cô, giọng ngọt xớt nhưng đôi mắt thì lạnh tanh. Trời ơi, con dâu tôi đẹp quá à. Thôi giờ lành tới rồi, ra làm lễ gia tiên lẹ lẹ. Không thôi trễ đó con, Thiện nó đang đợi. Ngọc bị bà Năm kéo đi sình sệt ra gian nhà chính. căn nhà của ông Việt vốn nhỏ, nay chật ních người của đàn trai. Nhưng lạ một điều, ai nấy đều đứng im phăng phắc, không ai nói cười, không ai chúc tụng. Họ đứng đó như những bức tượng sáp, mắt nhìn chăm chăm vào cô dâu chú rể. Thiện đứng trước bàn thờ gia tiên, anh đeo cái kính đen thui dù trong nhà trời đang tối hụt. Lại đi con, hai đứa lại bàn thờ đi. Bà Năm thúc giục, tay ấn mạnh vào vai của Thiện. Thiện quỳ xuống, tiếng đầu gối của hắn đụng xuống nền gạch nghe cái cốp khô cốc. Người ngoài nghe thấy cũng thốn dựng, nhưng anh tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không hề nhăn mặt. Ngọc quỳ xuống bên cạnh, cô liếc nhìn sang chồng. Qua đôi kính trầm, cô không thấy được mắt của hắn, chỉ thấy da mặt hắn sần sùi, những hạt phấn bị choáng cục do mồ hôi hay nước mưa gì đó đọng lại. Rồi, trao nhẫn đi. Tiếng ông Mai hô lớn. Thiện vẫn quỳ im, hai tay buông thõng. Bà Năm phải đứng sau lưng, lén hít mạnh vào hông của anh ta một cái, rồi thì thào vào tai anh cái điều gì đó. Lúc này, Thiện mới từ từ đưa bàn tay lên, cử động giật cục từng đất một. Anh cầm chiếc nhẫn vàng trơn, nắm lấy bàn tay của Ngọc. Ngay khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Ngọc trùng mình, suýt nữa thì rút tay lại. Lạnh, lạnh ngắt, quá lạnh. Mà cái lạnh này nó thấu tới xương, nó y như một mảng thịt đông vừa được lấy ra từ tủ đá. Bàn tay của Thiện rất là bự, nhưng nó mềm nhũn, bủng bẹo. Khi anh siết nhẹ tay cô để đeo nhẫn, Ngọc có cảm giác như những ngón tay của anh nó không có xương, da thịt cứ dính vào, trơn tuột và dính dính. Cô nín thở, cố kìm nén cho qua cái chuyện này. Mùi nước qua lại nồng nặc tỏa ra từ người của Thiện. Nhưng ngay khi anh cúi người sát lại gần cô để đeo nhẫn, một luồng hơi lạnh tỏa ra. Nó hôi và tanh lướt qua khe mũi của Ngọc. Xong rồi, xong rồi. Bà Năm vỗ tay cái bụp, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc, vội vàng tách hai đứa ra. Lễ thành hôn diễn ra chóng vánh trong vòng chưa đầy 15 phút. Không tiệc tùng, không ăn uống, nhà trai rước dâu đi ngay lập tức. Về đến nhà bà Năm, trời đã sập tối. Căn nhà tường kiên cố, kính cổng cao tường, nằm trơ trọi giữa cô giường đầy cây trái tùm. Vừa bước vào phòng khách, Ngọc đã thấy một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn gỗ bóng loáng đặt ngay giữa nhà. Đó là ông Năm Lợi, cha chồng của cô. Ông Năm bị tai biến liệt nửa người đã mấy năm nay, người teo tóp, tay chân co quắp như rễ cây khô. Cái đầu của ông trọc lóc, chỉ còn dài cọng tóc bạc lơ thơ, quẹo sang một bên. Nhưng đôi mắt ông ta thì còn sống động lắm, đôi mắt tì hí, ương ước, đảo liên hồi. Khi thấy Ngọc bước vô, đôi mắt đó sáng rực lên, hào háo nhìn chăm chăm vào ngực và eo của cô dâu mới. Ông ta há miệng, nước dãi chảy ra mép, tạo thành một vệt dài ướt nhẹp xuống cái yếm dải trước cổ. Cha, con mới về. Ngọc lý nhí cảm thấy gai ốc nổi trần trần khắp sống lưng. Ông Năm Lợi không trả lời, chỉ ú ớ trong cổ họng. Ngon. Ngon. Bàn tay co quắp của ông ta cố trướng lên, quờ quạng như muốn nắm lấy tà áo dài của Ngọc. Bà Năm thấy như vậy liền đi tới, lấy khăn lau miệng cho chồng, trừng trừng mắt nói: Ông ngồi yên đó, đừng có làm con dâu nó sợ. Rồi bà quay sang Ngọc, giọng nghiêm nghị: Thằng Thiện nó mệt, con đưa nó vô buồng nghỉ liền đi. Nhớ lời má dặn chưa? Dạ con nhớ. Bà Năm gằn giọng: Nhắc lại má nghe coi. Dạ. Buồng của anh Thiện tuyệt đối không được mở cửa sổ, không được bật đèn sáng, chỉ được thắp nến sáp ong. Tắm rửa cho anh Thiện thì phải dùng nước lá và tinh dầu mà má đưa sẵn. Giỏi. Nhớ kỹ, chồng con nó bị bệnh kỵ ánh sáng với kỵ gió độc. Con mà làm sai, nó có mệnh hệ gì là má không có tha cho con đâu à. Hai người thanh niên đưa Thiện vào căn buồng ở cuối hành lang. đặt anh ngồi phịch xuống mép giường rồi lui ra ngoài, đóng cửa lại cái rạp. Ngọc đứng trân trân giữa căn phòng tân hôn rộng thênh thang nhưng ngột ngạt. Bốn bức tường được dán giấy qua văn sẫm màu, cửa sổ bị đóng đinh chết và che rèm dày bịch bùn. Trên bàn, hai cây đèn sắp ong to đùng cháy leo rét, tỏa ra ánh sáng vàng chột ma quái. Hắt bóng của Thiện in dài lên vách tường như một con bù dịch méo mó. Cô trón trén đầy cẩn trọng. Thiện vẫn ngồi im tư thế cũ, đầu cúi gập, hai tay đặt trên đùi bất động. Anh Thiện, anh thay đồ ra cho mát. Ngọc khẽ gọi. Không có tiếng trả lời, Ngọc đánh bạo đưa tay chạm vào vai của chồng. Lớp vải veston ẩm ướt lạnh lẽo. Ngay khi ngón tay của cô vừa chạm vô, Thiện bỗng dưng ngã ngửa ra sau, lưng đập xuống nệm một cái bịch. Anh nằm đó, hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cái kính đã lệch sang một bên để lộ ra đôi mắt trắng giả, đục ngầu, vô hồn như mắt cá chết. Ngọc hốt hoảng định đỡ chồng dậy, nhưng tay cô chợt khựng lại. Trên cổ áo sơ mi trắng tinh của Thiện, ngay chỗ yết hầu, có một vệt nước màu vàng đục rỉ ra, thấm loang lộ. Cô ghé sát mặt lại gần hơn để nhìn cho rõ. Cái mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, xộc thẳng vào mũi cô, mạnh hơn và kinh khủng hơn lúc chịu gấp trăm lần. Và kinh hoàng hơn, Ngọc thấy ngay dưới trái tay của chồng, lớp da thịt ở đó có vẻ như bị bong tróc, nứt toát ra một đường nhỏ. Bên trong vết nứt không có máu đỏ chảy ra, chỉ có một con dồi trắng khéo mập mạp đang ngoe quẩy chui ra từ thớ thịt, rớt xuống gối nệm trắng tinh bò lổm ngổm. Ngọc bụm miệng, mắt mở to hết cỡ, tiếng hét tắt nghẹn ngay nơi cổ họng. Cánh cửa buồng sau lưng cô bỗng cạch một tiếng, chốt cửa bên ngoài đã bị ai đó khóa chặt. Cô đau đến đập tay vào cánh cửa gỗ chạy cui, miệng gọi: Má ơi, mở cửa, mở cửa. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối, bị nuốt chửng bởi tiếng mưa đêm trà trích. Ngọc xoay người lại, lưng dán chặt vào cánh cửa. Trước mặt cô, Thiện vẫn nằm ngửa trên giường, tư thế y hệt như lúc nãy khi anh ta ngồi xuống. Hai chân duỗi thẳng đơ, hai tay buông thõng dọc theo thân hình. Cái tướng nằm đó không phải của một người đang nghỉ ngơi, mà giống một pho tượng sáp bị ai đó xô ngã rồi bỏ mặc. Ngọc nuốt khẹt, cố trấn an nhịp tim đang đập loạn xạ. Cô nhớ lời má dặn lúc tiễn cô đi: phận làm dâu, chồng có bị bệnh tật ốm đau thì mình càng phải thương, phải chăm sóc, vậy mới phải đạo. Nghĩ như vậy, cô trốn trén bước lại gần giường. Con dòi lúc nãy Ngọc nhìn thấy, nó đã biến mất tiêu. Có lẽ nó đã chui ngược trở lại vào trong cái cổ áo sơ mi trắng toát kia, hoặc có khi do cô qua mắt vì quá sợ mà nhìn lầm. Cô tự lừa dối mình như vậy để có đủ dũng khí mà chạm vào chồng. Anh Thiện, để em lau mình cho anh nha. Má dặn là anh kỵ nước lạnh, nên em có pha nước ấm với tinh dầu rồi. Thiện không trả lời, anh nằm im, lồng ngực không phập phồng lên xuống như người ta đang thở. Ngọc đưa tay gỡ cái kính đen thui ra khỏi mắt của chồng. Đôi mắt anh nhắm nghiền, dùng da quanh hốc mắt thâm tím, trũng sâu như hai cái hố, tương phản gay gắt với lớp phấn trắng bệch được trét dày cột trên má. Ngọc bắt đầu cởi nút áo sơ mi cho chồng. Trên ngực của Thiện, da thịt xám ngoét, lốm đốm những mảng bầm tím như vết tụ máu. Nhưng kinh dị hơn là lớp da đó trơn tuột, bóng lưỡng y như bị bôi mỡ. Khi ngón tay của Ngọc vô tình quạch phải, cô cảm thấy một lớp dịch nhầy dính nhấp nháp bám vào tay. Cô vội vàng nhúng khăn vào thau nước nóng vắt khô rồi lau lên ngực. Ngay khi chiếc khăn ấm chạm vào da thịt lạnh ngắt, Thiện bỗng dưng co giật. Cả người anh nảy lên trên điểm lò xo, hai mắt anh bật mở trừng trừng. Trong ánh đèn, đôi mắt trắng giả, đục ngầu không có chút thần sắc nào của anh găm thẳng vào mắt của Ngọc. Không phải là cái nhìn tình yêu, cũng không phải dục vọng, mà là cái nhìn trần trần của một con cá chết nằm trên thớt. Anh tỉnh rồi hả? Ngọc lắp bắp lùi lại một bước. Thiện công nói, anh từ từ ngồi dậy, động tác của anh trợt trạc, giật cục từng nấc một. anh bắt đầu quay sang nhìn Ngọc. Cái cổ phát ra những tiếng lục cục bên trong thở tịch, như thể các khớp xương đã khô dậu từ lâu nay, bây giờ mới được vận hành trở lại. Rồi anh lao vào cô. Không có dạo động, không có lời âu yếm, anh trồm tới nặng nề và thô bạo như một tảng đá lăn xuống chốc, đè nghiến Ngọc xuống mặt nệm. Ngọc ú ớ, hai tay cố đẩy bộ ngực trần nhấp nháp của chồng ra, nhưng vô dụng. Anh Thiện, em đau. Anh ơi, nhẹ thôi anh ơi. Ngọc gian xin, nước mắt trào ra. Nhưng Thiện như một cỗ máy đã được lên chạy cốt, cứ như vậy thực hiện hành vi bản năng một cách thô bạo. Cô nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi đến bật máu để không phải ói ra vì cái mùi hôi đang sát bên mũi của mình. Mọi chuyện kết thúc đột ngột cũng như khi nó bắt đầu. Thiện buông Ngọc ra, lăn sang một bên rồi nằm im bất động. Anh không thở chốc, không mệt mỏi, cũng không quay sang ôm vợ hay nói một lời an ủi. Anh tắt ngấm như một cái máy bị rút điện. Ngọc nằm co ro ở mép giường, kéo cái mền bông dậy trùm kín người mà nhận thấy là trùng. Cô không dám nhìn sang bên cạnh. Cái mùi của cái thứ chất dịch lỏng dính ở trên tay, trên cổ, cả ở phần dưới cơ thể khiến cô ghê tởm chính bản thân của mình. Cô lén đưa bàn tay lên trước ánh đèn. Dưới móng tay cô vẫn còn dính những mảng da thịt xám ngoét và thứ nước dịch màu vàng đục như mủ. Cô vội vàng chùi mạnh tay vào tấm da trượt, chùi điên cuồng như muốn lột bỏ lớp da tay của mình. Nhưng cái cảm giác nhấp nháp đó vẫn bám riết đến tâm trí của cô. Đêm càng về khuya, không khí trong phòng càng trở nên đặc quánh. Hai cây đèn sáp ong đã cháy gần hết, ngọn lửa chập chờn lúc xanh lúc đỏ. Ngọc không tài nào chợp mắt được. Bên tai cô, ngoài tiếng mưa, bắt đầu xuất hiện những âm thanh kỳ lạ. Ban đầu là tiếng gio che nhỏ nhỏ, tiếng của một con ruồi, rồi hai con, ba con. Chúng bay vòng quanh giường rồi đáp xuống khuôn mặt của người đàn ông đang nằm bên cạnh. Ngọc nín thở, hé mắt nhìn qua. Trong ánh sáng đờ mờ như sắp tắt của ngọn đèn, cô thấy Thiện vẫn đập ngửa, mắt mở trừng trừng vô hồn. Một con ruồi xanh bự bằng hạt đậu đen đang bò lổm ngổm trên mép môi thâm tím của anh. Nó bò vào khóe miệng rồi chui tọt vào bên trong cái miệng đang hé mở. Thiện không hề chớp mắt, cơ mặt anh không hề co giật hay phản ứng. Anh cứ nằm trơ ra đó, mặc cho con ruồi chui trút vào trong hốc miệng mình như đi vào trong một cái hang quan phế. Ngọc bịt miệng, ngăn tiếng nấc nghẹn ngào chực trào ra. Nước mắt cô chảy dài xuống gối. Cô hiểu rồi. Cô hiểu tại sao bà Năm bắt cô phải thắp nến sắp ông, tại sao phải sức dầu thơm độc đặc, và tại sao da thịt chồng của cô lại lạnh lẽo bở bụng như vậy. Cô đã cưới một cái xác chết. Trời rạng sáng, mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn xám xịt một màu chì u ám. Ngọc ngồi bó gối ở góc giường, thức trắng cả đêm. Đôi mắt cô thâm quầng, thất thần nhìn chằm chằm vào khoảng không. Thiện vẫn nằm đó, tư thế không thay đổi lấy một ly so với hồi đêm. Ngọc nghe tiếng bước chân rầm rập ngoài hành lang, tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch. Cánh cửa buồng bật mở tung, bà Năm sòng sọc bước vô. Trên tay bưng một cái khay cổ, bên trên có một tô cháo bốc khói và một chén thuốc màu đỏ sẫm sóng sánh. Bà liếc nhìn Thiện vẫn nằm bất động trên giường, rồi quay sang nhìn Ngọc đang co trúm ở góc giường. Ánh mắt bà ta sắc lẹm như dao cạo, quét một lượt từ đầu đến chân của cô con dâu mới, dừng lại ở những vết bầm tím trên cổ Ngọc và vết dịch vàng dính trên ra giường. Khóe môi bà nhếch lên một nụ cười hài lòng nhưng đầy ma quái. Vậy rồi hả con dâu? Tối qua chắc mệt lắm ha. Ngọc run rẩy không dám trả lời. Cô chỉ tay về phía Thiện giọng lạc đi. Má ơi, má ơi má, anh Thiện, anh. Bà Năm không thèm nhìn con trai, đặt mạnh cái cây xuống bàn cây trầm, giọng bà đanh lại, lạnh lùng cắt ngang lời của Ngọc. Nó ngủ say thôi, đàn ông mới động phòng đứa nào chả dậy, mày la lối cái gì? Bà tiến lại gần giường, lấy cái mền trùm kín lên người Thiện, che đi khuôn mặt xám ngoét và những con ruồi đang cho che. Rồi bà quay sang Ngọc, bưng chén thuốc màu đỏ sẫm đưa tới trước mặt cô. Uống đi, thuốc bổ gia truyền của dòng họ tao đó. Uống vô cho lợi sức, đặng còn mau có tin vui cho dòng họ này nhờ. Uống hết nghe chưa, không được chừa lại giọt nào đâu á. Ngọc nhìn chén thuốc đỏ lồm, sền sệt như máu tươi trước mặt. Mùi tanh xộc lên mũi, khiến dạ dày cô quặn thắt. Cô lắc đầu quậy quậy, lùi về phía sau. Con không uống đâu, tanh quá. Bà Năm trừng mắt, bàn tay bà ta như gọng kìm bóp chặt lấy hàm của Ngọc, ép cô phải mở miệng ra uống. Mày về làm dâu cái nhà này thì tao kêu mày sống là sống, kêu mày uống là uống. Đừng có dở thói tiểu thư ra với tao. Bà dốc ngược chén thuốc vào trong miệng Ngọc. Thứ chất lỏng tanh tưởi, mặn chát tràn vào cổ họng cô, chảy xuống thực quản nóng rát như lửa đốt. Ngọc ho sặc sụa, nước mắt trào ra. Nhưng bà Năm vẫn không buông tay cho đến khi giọt thuốc cuối cùng trôi tuột vào bụng cô. Bà ta buông Ngọc ra, lấy khăn lau tay như vừa chạm vào cái thứ gì đó dơ bẩn lắm, rồi lạnh lùng phán. Từ nay về sau, ban ngày mày không được biến mãn vô cái buồng này, để cho thằng Thiện nó tịnh dưỡng. Mày ra nhà sau phụ tao lo cơm nước cho ông Năm. Liệu hồn mà cư xử, đừng để tao nghe tiếng bất tiếng chì nào á. Bà ta quay lưng bỏ đi. Căn nhà của bà Năm rộng thênh thang, cột gỗ đen bóng bự bằng cả vòng tay người ôm, nhưng chỗ nào cũng u ám và lạnh lẽo. Dù bên ngoài trời đã hửng sáng, nhưng trong nhà vẫn tối hu hu như chạng vạng. Mấy cái cửa sổ đều đóng kín mít, then cài then chốt kỹ lưỡng. Ngọc đi ngang qua gian thờ giữa nhà. Trên bàn thờ, di ảnh của ông bà tổ tiên nhà họ Quỳnh nhìn xuống trần trần. Ánh mắt trong hình dường như cũng nhuốm màu u uất. Nhưng điều làm cho Ngọc trợn người nhất là ngay giữa nhà, trên chiếc trường kỷ cẩn xa cự, ông Năm Lợi đang còn đó. Ông ú ớ trong cổ họng, bàn tay co quắp như chân gà cố chảy chảy Ngọc lại gần. Ngọc trùng mình nhưng không dám lập trái lời. Cô trón trén bước lại gần, cúi đầu chào. Dạ thưa cha, con mới ra. Ông Năm Lợi nhếch cái miệng móm mém cười hề hề. Rèm quá. Thằng Thiện có phước. Ông lắp bắp, giọng nói cò kè như tiếng kéo bầy trường, nghe mà nổi cả gai ốc cùng mình. Bà Lợi từ dưới bếp đi lên, đặt mạnh tô cháo trắng hộp dịch muối xuống bàn cái cạnh, làm Ngọc giật bắn người. Đứng đó làm gì? Còn không mau đút cháo cho cha mày ăn, hay là đợi tao hầu? Ngọc vội vàng bưng tô cháo nóng hổi, ngồi xuống cái ghế đậu bên cạnh ông Năm. Cô múc muỗng cháo, tỏi cho nguội bớt, rồi đưa lên miệng của ông. Ông Năm há miệng đón lấy muỗng cháo, nhưng ăn không có đàng hoàng. Cháo văng tung tóe ra cái yếm và vạt áo của ông. Thôi chết, con xin lỗi. Cha có sao không cha? Ngọc hốt hoảng, vội lấy khăn lau cho ông. Nhưng ông Năm không hề giận. Ông cười khanh khách, bàn tay cô đét đầy đồi mồi của ông bất ngờ chộp lấy tay của Ngọc. Tuy bị liệt, nhưng sức nắm của ông mạnh đến kinh ngạc. Những ngón tay khẳng khiu bấu chặt vào da thịt cô đào điếng. Thơm tay con vào mùi hơm môi đàn bà. Ông đưa tay của Ngọc lên mũi hít hà một hơi dài, mắt nhắm nghiền lại vẻ đê mê hưởng thụ. Ngọc sợ hãi tột độ, cô cố dằn ra nhưng ông nắm chặt quá. Cô quay sang nhìn bà Năm cầu cứu. Má ơi, cha. Tưởng bà Năm sẽ rầy la chồng mình, ai dè bà ta chỉ đứng dựa lưng vào cột nhà, thản nhiên xỉa ra. Ánh mắt nhìn cảnh tượng trước mắt không chút cảm xúc, thậm chí còn có vẻ khuyến khích. Ổng thương mày ổng mới nắm tay, làm dâu thì ráng mà chiều cha chồng chút, mất mát miếng thịt nào đâu mà la làng lên vậy. Ổng là chủ cái nhà này, mày làm Phật ý ổng á là tao đuổi cổ về nhà mẹ đẻ, cho người ta cười thúi đầu nghe chưa. Nghe tới cái chuyện bị đuổi về, Ngọc cắn răng chịu đựng. Nhà cô đang nợ nần chồng chất, cha mẹ cô trông cậy cả vào cô. Cô không thể để bị đuổi về lúc này được. Cô đành ngồi im để mặc cho ông già bệnh hoạn mân mê bàn tay của mình. Nước mắt ứa ra nuốt ngược vào trong. Cả buổi sáng hôm đó, Ngọc quần quật làm việc trong nhà như một con ở. Bà Năm sai cô đủ thứ việc, từ lau chùi bộ lư đồng, giặt đóng quần áo hôi trịnh mùi thuốc bắc của ông Năm, cho đến cò được cái sân trường móc. Bà ta soi mói từng chút một, hễ thấy bụi là chửi, hễ thấy chậm cũng chửi. Đến trưa, khi bà Năm vào buồng nghỉ, Ngọc mới có chút thời gian để thở. Cô đèn lén đi ra phía sau hè, định bụng hít thở một chút không khí trong lành cho đỡ ngột ngạt. Căn nhà này được xây tường rào cao lắm, trên đầu tường còn cắm đầy mấy miếng chai sắt lẹm, nhìn như trại giam. Cổng sau cũng bị khóa bằng một ổ khóa rất là bự. Ngọc vừa bước đến gần cổng, định ghé mắt nhìn qua khe cửa xem bên ngoài như thế nào, thì bất ngờ từ trong bụi chuối rậm rạp, hai bóng đèn lao ra. Hai con chó mực bự như hai con bò con, lông đen bóng mượt, mắt đỏ ngầu, nhè nành chẳng đứng được đi cuối cùng. Chúng không sủa ong ong như là chó thường, mà chỉ gầm gừ trong cổ họng, tiếng gầm trầm đục đầy đe dọa. Ngọc sợ đến bủn rủn tay chân, lùi lại suýt nửa té. Mực, lâu, đi vô. Tiếng của bà Năm vang lên từ trong nhà. Hai con chó nghe tiếng chủ, lập tức cụp đuôi, lừ đừ quay đi vào trong. Nhưng trước khi đi, chúng còn quái nhìn Ngọc bằng một ánh mắt hằn học. Ngọc dựa lưng vào vách tường, mồ hôi giả ra. Cô nhận ra mình không phải đi làm dâu, mà cô đang bị giam lỏng. Chiều buông xuống rất nhanh, bóng tối len lỏi từng góc khuất trong nhà, nuốt chửng chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại. Bữa cơm chiều diễn ra trong im lặng. Ông Năm vẫn ngồi đó, vừa ăn vừa dán mắt vào Ngọc. Thiện vẫn không ra ăn cơm. Bà Năm nói anh mệt, để bà bưng cháo vô trong buồng. Ăn xong, Ngọc dọn dẹp rửa chén chĩa. Vừa xong việc, bà Năm đã gọi cô lên nhà trên. Trên bàn lại là một chén thuốc màu đỏ bầm, khói bốc nghi ngút. Uống đi, tới giờ rồi. Ngọc nhìn vô chén thuốc, bụng dạ quặn lên. Cô biết uống vô sẽ lại mê man, lại mất hết sức lực, nhưng cô không dám cãi. Cô bưng chén thuốc lên, nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Đầu óc của cô quay cuồng, mí mắt nặng trĩu xuống như đeo chì. Vô buồn với chồng mày đi, nhớ tắt đèn tới thôi, không được thắp nến nữa. Thằng Thiện bữa nay nó đau mắt, không chịu được ánh sáng. Bà Năm đẩy Ngọc vào buồng rồi đóng cửa lại, cài then cái cạnh. Bóng tối bao trùm lấy Ngọc, căn phòng tối đen như mực, không có lấy một tia sáng nào. Mùi hương qua lại hôm nay dường như ít đi, thay vào đó là một cái mùi khen khét lạ lạ, giống như mùi lá thuốc về khô. Ngọc mò mẫm leo lên giường, thuốc ngấm, cô ngủ say lúc nào không hay. Đang mơ màng, Ngọc cảm thấy tấm nệm lúng xuống, người bên cạnh cử động. Một cánh tay quàng qua eo cô, kéo cô lại gần. Ngọc giật mình, theo phản xạ định dụng ra. Trong cơn mê man từ thuốc khiến tay chân cô mềm nhũn, không còn chút sức lực. Tiếng thì thầm vang lên bên tai cô, khàn đục và ồ ồ. Ngọc nằm im, tim đập thình thịch. Có cái gì đó không đúng, rất là không đúng. Hôm qua, người Thiện đành toát như tảng băng, da thịt trơn tuột nhão nghẹt. Nhưng hôm nay, người đang ôm cô từ phía sau lại nóng hầm hập. Một sức nóng hừng hực phá vào lưng áo cô, khiến cô toát cả mồ hôi. Bàn tay đó sờ soạng trên bụng cô, không mềm nhũn, không có cảm giác bở bụng của da thịt chết. Ngược lại, nó thô ráp, chai sần như bàn tay người làm ruộng lâu năm. Những vết chai cứng ở lòng bàn tay cọ vào da bụng cô, nhám xị đau rát. Và hơi thở, hơi thở phả vào gáy cô nóng hổi dồn dập. Nó đi kèm cái mùi hôi miệng của người già bị sâu răng, quyện với cái mùi khói thuốc đê khen khét nồng nặc. Ngọc cố gắng mở to mắt trong bóng tối, đầu óc quay cuồng với câu hỏi: đây là ai? Người đó bắt đầu lật ngửa cô ra. Trong cơn mê man, Ngọc cảm nhận được bộ trâu lẫm chởm cứng ngắc cọ dọc má vào cổ của mình. Động tác của kẻ này không phải máy móc, vô hồn như thiệt đêm qua. Kẻ này sổ sạc, tham lam và đầy dục vọng đê hèn. Thơm quá, ngon, ngon quá. Tiếng trên rỉ quen thuộc vang lên, Ngọc kinh hãi. Cô muốn hét lên, muốn đạp cái gã đang đè trên người của mình ra, nhưng miệng cô cứng đờ, tay chân tê liệt, không tuân theo ý muốn. Trong bóng đêm dày đặc của căn buồng tân hôn, nước mắt Ngọc trào ra, nóng hổi, lăn dài xuống gối, thấm đẫm sự tủi nhục ê chề mà cô lờ mờ nhận ra, nhưng không dám tin là sự thật. Thấm thoát mà Ngọc về làm dâu nhà bà Năm đã được ngót nghét một tháng. Một tháng trời sống trong cái lồng son thép vàng, kính cổng cao tường này, Ngọc thấy mình hao mòn đi trông thấy. Hồi còn ở nhà mẹ ruột, tuy ăn mắm hút giỏi, mưa dầm dãi nắng ngoài ruộng, nhưng da dẻ của Ngọc lúc nào cũng hồng hào, căng mướt sức sống của con gái tuổi đôi mươi. Vậy mà bây giờ soi mình vào trong tấm kính, Ngọc suýt không nhận ra chính mình. Gương mặt cô hóp lại, hai gò má nhô cao, hốc mắt thâm quầng trũng sâu như người mất ngủ triền miên. Làn da trắng trẻo ngày nào giờ chuyển sang màu xanh mét, tái nhợt như đồng lá chuối. Môi cô khô nứt, bong tróc từng mảng da nhỏ, nhợt nhạt không còn chút máu. Ngọc đưa tay sờ lên cổ, lại thêm một vết bầm mới. Cứ mỗi sáng thức dậy, cô lại thấy trên người của mình xuất hiện những dấu vết kỳ lạ. Khi thì ở cổ, khi thì ở bắp tay. Có hôm, nó lại nằm tuốt ở dưới bắp đùi non. Những vết bầm tím, bự bằng đồng xu, nhìn kỹ thì thấy lấm tấm những đốm đỏ li ti tuột máu. Ngọc trùng mình, cô không dám nghĩ sâu, nhưng cái hình thù của những vết bầm đó trông hệt dấu răng của người ta cắn nút thật mạnh. Mà không phải là cắn yêu, cắn nựng, đó là cái kiểu cắn của một con thú đói khát muốn trút cạn sinh lực của con mồi. Mỗi lần Ngọc thắc mắc, bà Năm lại gạt đi. Bà nói cô ngủ mê, tự nhéo mình, hoặc do gió độc trong người phát ra. Rồi bà lại bưng lên chén thuốc màu đỏ sẫm quen thuộc, ép cô uống. Uống đi cho bộ máu, người mày xanh xao như con nhái bầu, nhìn phát chán. Ngọc uống riết thành thói quen, hay nói đúng hơn là bị nghiện. Cứ đến chập choạng tối mà không có chén thuốc đó vào người là tay chân của cô bủn rủn, đầu óc quay cuồng, ngáp ngắn ngáp dài. Uống xong thì lại mê man, lại chìm vào những giấc ngủ mộng mị, nơi có bóng tối đè nặng lên ngực và những hơi thở nóng hổi hồi hám phả vào mặt. Hôm nay bà Năm Lợi đi chùa cúng trầm. Trước khi đi, bà khóa cửa buồng của Thiện cẩn thận, dặn dò Ngọc ở nhà lo cơm nước cho ông Năm, tuyệt đối không được bén mảng lại gần khu nhà trên. Ngọc dạ cho bà yên tâm đi khỏi. Căn nhà vắng chủ trở nên im ắng lạ thường, chỉ có tiếng quạt trần quay lờ đờ trên trần nhà và tiếng ông Năm ú ớ trong cổ họng đòi ăn. Ngọc xuống bếp lấy thịt kho hâm lại. Cô mở cái lồng bàn đầy cơm chiều chưa ai đụng tới. Dĩa thịt kho tàu mới có hồi chiều hôm qua, nước dừa còn trong vắt, vậy mà bây giờ đã sủi bọt trắng xóa. Những miếng thịt ba rọi béo ngậy chuyển sang màu xám quét nhấp nháp. Trên mặt nước thịt nổi lên bên mấy mảng mốc xanh mốc đỏ. Ngọc bàng hoàng, dạo này thời tiết tuy có nóng, nhưng đồ ăn mặn kho kỹ làm sao mà thiêu nhanh tới mức độ này chứ? Nó giống như đã bị để cả tuần, chứ không phải mới để qua một đêm. Cô đổ hết dĩa thịt vào trong thùng nước gạo, định bụng do gạo nấu nồi cơm mới. Ngọc mở cái nắp lu sành đựng nước mưa ở góc bếp, cô múc một gáo nước định đổ vào nồi. Dòng nước chảy ra không trong chắc như mọi khi, nó lờ đờ đục ngầu một màu đỏ gạch. Ngọc đưa gáo múc nước lên ngửi, nó y như là cái mùi tanh nồng của máu bốc lên vậy. Tay của Ngọc trùng lên, gáo nước rơi xuống đất, nước văng tung tóe lên chân của cô. Những giọt nước màu đỏ lợt thấm vào ống quần bà ba trắng, nhìn loang lổ như vết máu. Đúng lúc đó, từ trên nhà trên vọng xuống một âm thanh lạ. Tiếng động không lớn, nhưng giữa không gian yên ắng này, nó nghe chói tai vô cùng. Đó là tiếng móng tay cào vào chách gỗ. Ngọc lên phía trên nín thở lắng nghe. Âm thanh phát ra từ hướng buồng của Thiện. Tiếng cào mỗi lúc một nhanh hơn, dồn dập hơn, như thể con thú quan nào đó bị nhốt ở bên trong đang điên cuồng tìm cách thoát ra. Ngọc nhìn về phía ông Năm Lợi. Ông già đang ngủ say, chắc ông không nghe thấy gì. Sự tò mò thôi thúc Ngọc bước lên. Dù bà Năm đã cấm tiệt, nhưng cái âm thanh kia cứ như ma lực kéo chặt cô đi. Cô muốn biết chồng mình thật sự đã bị bệnh gì mà phải giấu giếm kỹ lưỡng như vậy. Ngọc rón rén từng bước nhẹ nhàng trên nền gạch, tim đập thình thịch. Cô dừng lại trước cánh cửa gỗ. Tiếng cào bên trong bỗng dưng im bặt. Ngọc ghé mắt nhìn vào cái hở nhỏ xíu giữa hai cánh cửa. Cái hở này do gỗ bị co ngót theo thời gian mà tạo thành, vừa đủ để một con mắt nhìn lọt vào trong. Bên trong buồng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ mấy lỗ thông gió trên cao rọi xuống. Thiện đang ngồi trên ghế đặt giữa phòng, lưng quay về phía cửa. Ngọc gieo mắt cố nhìn cho rõ. Cái dáng ngồi của Thiện lạ lắm. Nó ngồi buông thõng, hai vai sụ xuống, không có chút sức sống nào. Bỗng nhiên, cái đầu của Thiện từ từ chuyển động. Anh không quay đầu theo kiểu người bình thường. Cái đầu lật sang một bên rồi quẹo hẳn xuống vai trái. Ngọc kinh hãi bụm miệng. Cô thấy trên bả vai của chồng, chỗ cái đầu đang quẹo xuống, lớp vải áo sơ mi trắng đã thấm đẫm một mảng màu nâu sậm, ruồi bay do ve quanh đầu của anh, bù đen vào chỗ vết rách ở trên cổ. Nhưng Thiện hoàn toàn không có phản ứng gì xua đuổi cả. Ngọc giật mình lùi lại, suýt nữa thì hét lên. Cô quay đầu bỏ chạy xuống bếp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái hình ảnh cái đầu quẹo lủng lẳng và bầy ruồi bu kín cổ chồng ám ảnh tâm trí cô. Đến chiều bà Năm về, bà xách theo một cái giỏ đệm nặng, mặt mày hớn hở lạ thường. Con Ngọc đâu? Ra phụ tao xách đồ coi nè. Ngọc lật đật chạy ra, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể để bà ta không nghi ngờ gì. Cô đợi lấy cái giỏ từ tay của mẹ chồng. Cẩn thận nghe, bể cái là bán nhà cũng đền không có nổi đâu à. Bà Năm nhắc nhở. Ngọc tò mò liếc nhìn vô trong giỏ. Ngoài mấy bó nhang đèn, cô thấy có mấy chai dung dịch màu chạc nhạt, không nhạt mát. Bên cạnh đó là một cuộn chỉ dụ màu đen và mấy cây kim hơi cong. Cái loại kim mà người ta dùng để khâu bao tải hoặc khâu da dày. Ma mua kim chỉ chi vậy ma? Nhà mình có ai ma giá gì đâu? Ngọc buộc miệng hỏi. Bà Năm trừng mắt nhìn cô, giật cái giỏ lại. Hỏi nhiều làm gì? Tao mua về khâu lại cái mùng cho ông Năm. Mày lo mà đi nấu cơm đi. Chó mỏ vô chuyện người lớn. Bà ta xách cái giỏ đi thẳng vô buồng của Tiện, đóng cửa cài then cẩn thận. Ngọc đứng nhìn theo, lòng đầy nghi hoặc. Cô cúi xuống quét dọn lại cái hành lang nơi bà Năm vừa đi qua. Cái chỗ dựa của Ngọc vừa quét đến gần ngạch cửa buồng Thiện thì khựng lại. Dưới khe hở của cánh cửa gỗ, có vật gì đó nó nho nhỏ nằm đắp ló trong đám bụi. Ngọc cúi xuống lụm lên. Đó là một vật thể thon dài, màu tím đen, khô quắt lại như một nhánh cây khô đã cẩy lìa. Ngọc cầm nó trên tay, xoay qua xoay lại, nhìn cho kỹ dưới ánh sáng nhập nhọn của buổi chiều tà. Cảm giác chạm vào đó sần sùi, thô ráp, nhưng lại có một độ đàn hồi nhẹ nhẹ ở bên trong. Ở một đầu của vật thể đó, có một mảnh xương trắng hếu lồi ra lởm chởm. Và ở giữa nhánh cây đó, có đeo một vật kim loại màu vàng sáng loáng. Một chiếc nhẫn trơn. Ngọc chết điếng người, máu trong người của cô đông cứng lại. Đây không phải là một nhánh cây khô, đây là một ngón tay người. Một ngón tay út bị trụng lìa, tèo tóp lại. Và chiếc nhẫn vàng kia chính là chiếc nhẫn cưới mà cô đã tận tay đeo cho Tiện trong ngày cưới. Ngọc run rẩy đánh rơi ngón tay xuống đất. Nó nảy lên một cái nhẹ hẩn, lăn lồng lóc vào cốc tường. Tiếng bà Năm từ trong buồng vọng ra, giọng ngọt ngào nhưng trợn tóc gáy, như đang nựng nịu một đứa trẻ. Ngoan đi con trai, để má khâu lại cho đẹp ha. Chứ rụng hết vậy á thì vợ nó chê chết. Ngọc bụm miệng ngăn tiếng hét kinh hoàng chực trào ra. Cô lùi dần, hai chân không còn đứng vững được nữa. Bây giờ cô đã hiểu cây kim công và cuộn chỉ đen kia dùng để làm cái gì. Chồng cô đang trụng rời ra từng mảnh, và mẹ chồng của cô đang cố giá chiếu lại cái xác đó từng ngày. Tháng tiếp theo trôi qua. Mấy hôm nay Ngọc thấy trong người của mình khang khát, cứ ngửi thấy mùi cá kho hay dầu mỡ là cổ họng của cô lại muốn ói. Đầu óc của cô cứ lân lân, mơ hồ như người đi trên mây, bụng dưới thì trăm trang đau lâm trầm. Sáng hôm đó, đang bưng tàu nước rửa mặt cho ông Năm, Ngọc bỗng thấy trời đất tối sầm lại. Tay chân của cô bủn rủn, cái tàu đồng rớt xuống nền gạch loãng xoảng, nước văng tung tóe. Ngọc ngã quỵ xuống, mắt trợn ngược sùi bọt mép. Bà Năm đang ngồi têm trầu ở trên bộ dáng ngựa, thấy vậy thì hoảng hồn, vội vàng sai người đi mời thầy Lang tới bắt mạch cho cô. Ông ta đặt ba ngón tay chai sần lên cổ tay của Ngọc để bắt mạch. Một hồi lâu, ông thầy Lang buông tay Ngọc ra, vuốt chòm râu cật gù cái đầu. Chúc mừng bà Năm ngang, có tin vui rồi. Mạch thai tượng quạt đập mạnh lắm. Cái thai này chắc cũng được gần 2 tháng rồi đó. Ngọc nằm trên giường nghe thầy phán mà bàng hoàng. Cô có thai? Đứa con của ai? Của Thiện sao? Trong đầu cô hiện lên những đêm tối tăm mịt mục, những lần ân ái trong cơn mê man bởi thứ thuốc lạ. Cô nhớ đến cái cơ thể lạnh ngắt, bỡ bụng của chồng, và cả cái hơi thở nóng hổi, hồi hám của kẻ nào đó đã ôm ấp cô trong bóng đêm. Ngọc đưa tay sờ xuống bụng mình, cảm giác rờn rợn lại nổi lên. Một mầm sống đang tượng hình trong bụng cô, nhưng sao cô không thấy vui sướng mà chỉ thấy sợ hãi. Phản ứng của bà Năm càng làm cho Ngọc hoang mang hơn. Bà ta không hề cười, cũng không hề mừng rỡ như những bà mẹ chồng khác sắp có cháu bồng bế. Ngược lại, mặt của bà không còn một giọt máu nào, xanh chạch. Bà lùi lại phía sau mấy bước, lưng dựa vào cột nhà, miệng lẩm bẩm những điều gì đó không rõ lời, ánh mắt thất thần nhìn về phía buồng của Thiện. Không thể nào, sao mà lẽ dữ vậy nè? Quan nghiệt, đúng là quan nghiệt. Trái ngược hoàn toàn với vẻ sợ hãi của vợ, ông Năm ở góc nhà bỗng dưng cười lên sảng sặc. Tiếng cười của ông càng đục, ồ ồ như tiếng nước cống chảy qua ống tre mục. Rau răng, dòng hoa quỳnh của tao có phước rồi. Con người nói dẫu rồi. Thầy Lan thấy không khí trong nhà kỳ cục quá, vội vàng bốc vài thang thuốc rồi xin phép ra về. Khi người ngoài đi khuất, bà Năm mới hoàn hồn. Bà lao tới nắm chặt lấy vai của Ngọc, móng tay bà bấu sâu vào da thịt cô đau điếng. Mày có thai thiệt hả? Mày có chắc là của thằng Thiện không? Ngọc sợ hãi lắp bắp. Dạ, con đâu có biết. Tối nào má cũng bắt con ngủ với ảnh mà. Bà Năm buông Ngọc ra, đi đi lại lại trong nhà như gặp mắt thóc. Bà ta cắn móng tay, mắt đảo liên hồi đầy toan tính. Rồi bà dừng lại trước mặt ông Năm, trừng mắt nhìn chồng. Ông Năm vẫn cười hề hề, nháy mắt với bà một cái đầy ẩn ý. Bà Năm thở hắt ra, dường như đã chấp nhận sự thật tàn khốc này. Bà quay sang Ngọc, giọng ngọt ngào trở lại nhưng giả tạo đến trợn người. Thôi được rồi, có thai là chuyện tốt. Từ nay mày không phải làm việc nặng nữa. Tao sẽ sắc thuốc dưỡng thai cho mày uống mỗi ngày. Ráng mà giữ gìn long thai của dòng họ này, nghe chưa? Kể từ ngày biết tin Ngọc có thai, chế độ ăn uống của cô thay đổi hoàn toàn. Bà Năm cấm tiệc Ngọc ăn cơm với cá kho hay rau luộc bình thường. Thay vào đó, bà bắt cô ăn những món kỳ dị mà bà gọi đó là đại bổ. Sáng nào cũng vậy, bà bưng lên cho Ngọc một tô cháo nấu với những miếng thịt heo băm nhỏ, đen xì, có mùi hăng hắc rất là lạ. Bà nói đó là thịt chim xe sẻ nấu với thuốc bắc. Nhưng Ngọc ăn vào lại thấy thịt dày nhách, có vị chua lộm, lợn cợn những mảng da sần sùi. Có lần Ngọc lén nhả một miếng thịt ra tay để xem thử. Miếng da đen thui, sần sùi những nốt mụn cóc li ti. Cô suýt nửa ói khi nhận ra đó có thể là thịt cóc hoặc thịt đánh ương gì đó mà bà Năm bắt ở ngoài giường. Và thứ không thể thiếu là chén thuốc màu đỏ sẫm vào mỗi buổi chập choạng tối. Liều lượng thuốc dường như được tăng lên gấp đôi. Chén thuốc đặc quánh, sánh lại như huyết heo, mùi tanh nồng nặc bốc lên tận óc. Sáng hôm sau, Ngọc tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ, đầu nặng trịch như đèo đá. Cô nằm co ro ở góc giường, hai tay vẫn còn ôm chặt trước ngực như tư thế tự dậy đêm qua. Điều đầu tiên đập vào giác quan của cô không phải là ánh sáng, mà là cái mùi. Cái mùi hăng hắc của hóa chất tẩy rửa nồng nặc đến mức làm cay xè sống mũi. Ngọc mở mắt, chớp chớp vài cái để làm quen với ánh sáng lờ mờ ở trong phòng. Trên giường, chỗ Thiện nằm trống quát, cửa buồng bật mở. Bà Năm bước vô, trên tay cầm một cái thau nhôm đựng đầy những chai lọ lỉnh kỉnh. Thấy Ngọc đã dậy, bà Năm đặt cái thau xuống bàn cái trầm, giọng bà tráo quảnh, không có chút gì là giận dữ hay đe dọa. Vậy rồi hả? Vậy rồi thì ra ngoài rửa mặt mũi rồi ăn sáng. Bữa nay tao phải đi chợ huyện mua ít đồ cúng kiến, chắc tới chiều mới về. Ở nhà mà lo cơm nước cho cha mày, coi chừng nhà cửa cẩn thận nghe chưa. Ngọc nhìn bà Năm ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô muốn hỏi về Thiện, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong. Bà Năm có vẻ hơi vội vã lắm. Bà đi lại trong phòng, thu dọn mấy cái đồ dính bẩn vào một cái bao tải đen, cột chặt miệng bao lại. Hành động của bà nhanh thoăng thoắt, dứt khoát, giống như một kẻ đang phi tang chứng cứ phạm tội hơn là dọn dẹp nhà cửa. Trước khi đi, bà Năm quay lại nhìn Ngọc, ánh mắt dừng lại ở cái bụng hơi lùm lùm của cô, dặn dò kỹ lưỡng một lần nữa. Cái bụng này tao tẩy quế sạch sẽ hết rồi. Thằng Thiện nó đi... nó đi chữa bệnh ở nhà thầy trên núi rồi. Vài bữa nữa mới về. Mày cứ lo dưỡng thai cho tốt là được. Nói rồi bà xách cái giỏ đệm và cái bao tải đen đi thẳng ra bến sông. Tiếng máy đùi tôm nổ giòn tan, xé toạc màn sương sớm, rồi nhỏ dần và mất hút sau những rặng cây. Căn nhà vắng chủ trở lại vẻ u tịch vốn có. Ngọc ngồi ở nhà sau, bưng tô cháo trắng mà nuốt không trôi. Ông Năm vẫn ngồi đó trên chiếc xe lăn đối diện với cô. Hôm nay ông có vẻ hưng phấn lạ thường. Ông cứ tủm tỉm cười một mình, cái đầu lắc lư theo nhịp điệu nào đó chỉ có ông nghe thấy. Ngọc nhìn ông, nỗi ghê tởm dâng lên trong cổ họng. Cha, con hỏi thiệt cha. Ngọc buông đũa, nhìn thẳng vào mắt ông Năm, giọng trung trung. Chồng con, ảnh bị bệnh gì vậy cha? Nụ cười trên môi của ông Năm tắt hẳn. Ông nheo mắt lại, nhìn Ngọc trần trần. Một thoáng bối rối lướt qua trên khuôn mặt già nua, nhăn nhẻo của ông, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng một vẻ gian xảo, dâm dục quen thuộc. Ông không trả lời câu hỏi của Ngọc. Thay vào đó, ông đưa bàn tay co quắp chỉ vào bụng cô, cười khanh khách. Coi nó đi, quan trọng cái nhà này là của tao. À không, của dòng họ Quân. Ông cười sặc sụa, nước dãi bắn cả ra ngoài. Ngọc trùng mình đứng dậy, bỏ chở tô cháo. Cô không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào ngồi đối diện với ông già quái đản này nữa. Cô đi lên nhà trên, thấy cái chốt cửa phòng của Thiện chỉ được móc hờ vào khoen chứ không bóp chặt ổ khóa. Ngọc đứng trước cửa buồng, tim đập thình thịch. Ngọc nhìn xung quanh, không có ai. Cô đẩy nhẹ cánh cửa, cố lách người bước vào trong, rồi khép cửa lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ để lấy chút ánh sáng. Ngọc mò mẫm trong bóng tối, tay cô chạm phải cái công tắc đèn trên vách tường. Cô chần chừ một chút rồi bật lên. Ngọc há hốc miệng, hai chân cô như bị chôn chặt xuống nền gạch. Đây không phải là phòng ngủ, đây là một cái xưởng, một cái xưởng gia công xác chết. Cái giường ngủ sang trọng mọi khi đã bị đẩy sát vào góc tường. Ở chính giữa phòng, thay vào đó là một chiếc bàn gỗ dài. Bên trên trải một tấm ni lông màu xanh dương loang lổ những vết nước màu vàng nâu đã khô cứng. Trên bàn la liệt những dụng cụ mà Ngọc nhìn thấy trong cái giỏ của bà Năm hôm qua. Những cây kim cong dính đầy máu khô, cuộn chỉ dụ đen, dao mổ, kéo, bông băng y tế nhóm đầy dịch vàng, và có cả những hũ thủy tinh dùng để đựng dung dịch trong suốt. Ngọc tiến đầy gần, cầm một cái hũ lên xem. Bên trong hũ ngâm một thứ gì đó màu trắng nhợt bay nhảy. Cô đưa mắt quan sát kỹ. Đó là một ngón tay. Ngón tay trỏ bị mất móng, da thịt nhăn nhẻo, trắng bệch ngâm trong dung dịch bảo quản. Ngọc đặt cái hũ xuống, tay run rẩy suýt nữa lập rớt. Cô nhìn sang hũ bên cạnh, hũ này lớn hơn, bên trong lên bên một mảng da có dính tóc đen. Cô bịt miệng, ngăn cơn buồn nôn đang dâng lên cuồn cuộn. Bà Năm Lợi không chỉ khâu giá, bà ta còn cắt bỏ những phần cơ thể đã quá thối rữa của con trai mình và ngâm chúng vào đây như những chiến lợi phẩm bệnh hoạn. Nhưng Thiện đâu? Thiện đâu? Bà Năm nói hắn đi chữa bệnh, nhưng cô biết bà ta nói dối. Một cái xác thì đi chữa bệnh bằng niềm tin sao? Ánh mắt Ngọc dừng lại ở cái tủ quần áo bự, dừng sát vết tường trong cùng. Cánh cửa khép hờ, một lọn tóc dài đen nhánh thò ra ngoài khe cửa. Ngọc nuốt nước bọt, bước lại gần cái tủ. Mỗi bước chân của cô nặng trịch như đeo chì. Cô đưa tay nắm lấy tay nắm cửa tủ lạnh ngắt. Cô giật mạnh, cánh cửa mở toàn quát ra. Ngọc giật mình lùi lại, dấp phải cái ghế đẩu ngã ngồi xuống sàn. Trong tủ quần áo, Hai Thiện đang ngồi đó. Hắn ngồi bó gối trong góc tủ, giữa đống quần áo lụa là cắm chốc. Đầu hắn gục xuống ngực, hai tay buông thõng. Bà Năm không đem hắn đi đâu cả, bà ta giấu hắn vào đây như giấu một con búp bê bị hư. Ngọc lồm cồm bò dậy, tiến lại gần hơn. Cô cần phải xác nhận, cô cần phải nhìn thấy tận mắt cái sự thật trần trụi này để không còn chút hy vọng hảo quyền nào nữa. Cô đưa tay nâng cặp Thiệt lên, cái đầu nặng trịch lạnh ngắt. Khi khuôn mặt ngẩng lên đối diện với ánh đèn, Ngọc phải cắn chặt môi đến bật máu để không hét lên lần nữa. Khuôn mặt hắn khâu chi chít và băng dán cũng chi chít, nhưng cái điều kinh khủng hơn nằm ở phía dưới. Cái áo sơ mi của Thiệt phanh ngực ra, Ngọc thấy lồng ngực của hắn không còn nguyên dạng, da thịt ở phần ngực và bụng đã bị rách ra một lượt dài, rồi được khâu lại bằng những mũi chỉ đen thô thiển, siêu dẻo như con rết khổng lồ bò dọc cơ thể. Ở những chỗ mũi khâu bị hở, Ngọc thấy bên trong không phải là nội tạng đỏ tươi hay xương sườn trắng khéo. Bên trong lồng ngực rỗng đó được nhồi nhét đầy những túi vải màu đỏ, bùa chú màu vàng, vẽ ngoằn ngoèo và cả rơm rạ khô. Hắn đã bị moi hết ruột gan. Hắn là một cái xác rỗng, một con hình nhân bằng da người được nhồi bùa chú để cử động. Ngọc đứng chết trần, nhìn chằm chằm vào cái lồng ngực kinh hoàng đó. Mọi mảnh ghép rời rạc trong đầu cô bỗng chốc khớp lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh và tàn khốc. Không có bệnh tật gì cả, không có chuyện yếu bóng vía hay kỳ ánh sáng. Chồng của cô đã chết từ lâu rồi. Bà Năm, người đàn bà điên loạn vì thương con, đã biến con mình thành một con rối, một con quỷ nhập tràng để níu kéo sự sống hào quyền. Tiếng cửa chính nhà trên đóng lại mạnh mẽ, làm trung chuyển cả sàn nhà. Ngọc giật bắn người quay lại. Cô đã quá mải mê với sự thật kinh hoàng trước mắt mà không hề nghe thấy tiếng xuồng máy về bến, cũng không nghe thấy tiếng bước chân người đi vào nhà. Đứng ngay cửa buồng, chẳng ngày lối thoát duy nhất của Ngọc là bà Năm. Bà ta đã về từ bao giờ? Trên tay bà không còn xách giỏ đồ cúng nữa, mà cầm theo một con dao phay sáng loáng. Bà Năm không hét lên, không chửi bới. Bà đứng đó dựa da vào khung cửa, nhìn Ngọc bằng ánh mắt bình thản đến lạ lùng. Tao đã dặn rồi mà không chịu nghe. Cái tính tò mò hại chết mày đó con. Con biết không? Ngọc lùi lại, cô run rẩy lắp bắp. Má ơi, con. Đừng có nói gì hết. Con đã biết hết rồi đúng không? Biết thằng Thiện đó đặc biệt như thế nào rồi đúng không? Bà ta bước từng bước chậm rãi vào phòng, tay vẫn lầm lầm con dao. Nó là con trai cưng của tao. Tao không thể để nó đi lạnh lẽo một mình với ba tấc đất được. Nó cần hơi ấm, có người bầu bạn. Mày là vợ nó, mày phải hiểu cho nó chứ. Má thả con ra đi má ơi, con xin má. Con không nói với ai được má ơi. Má ơi. Ngọc Giang xinh, nước mắt chàn chùa. Bà Năm bật cười, nụ cười méo xệch trên khuôn mặt hốc hác. Thả hả? Mày là con dâu nhà này, sống làm người nhà họ Quỳnh, chết làm ma nhà họ Quỳnh. Mày đi đâu được? Với lại mày đang mang trong mình giọt máu của dòng họ tao, đứa cháu nội đích tôn mà ông Năm mong đợi. Mày nghĩ là tao để mày đi dễ dàng vậy hả? Bà ta tiến đến gần cái bàn mổ, đặt con dao xuống, rồi cầm lấy cái kim cong và cuộn chỉ đen lên. Ngọc nhìn vào đôi mắt điên dại của mẹ chồng, cô biết mọi lời gian sinh lúc này đều vô nghĩa. Người đàn bà này đã mất hết nhân tính rồi. Bà Năm bất ngờ lao tới, nhanh như một con chuột đen. Bà ta đẩy mạnh Ngọc ngã vúi vụi vào trong cái tủ quần áo, ngay vào lòng của cái xác thiện. Ở yên đó với chồng mày đi, để tao đi nấu nồi nước tắm cho hai đứa. Trước khi Ngọc kịp quan hôn, lồm cồm bò chạy, cánh cửa quần áo đã bị đóng sập lại. Tiếng chốt cửa bên ngoài cài vào, nghe cách một tiếng khục khốc. Đó là tiếng bà Năm kéo cái bàn gỗ nặng trịch chặn ngang cửa tủ. Ngọc bị nhốt trong bóng tối chật hẹp, ngột ngạt cùng với cái xác của chồng mình. Không gian trong tủ nồng đặc mùi tử khí. Ngọc cảm nhận được cái đầu của Thiện đang gục lên vai mình. Cái má dính đầy băng keo y tế cọ vào cổ cô lạnh ngắt. Và kinh hoàng hơn, trong bóng tối, bàn tay của Thiện lạnh ngắt, nhấp nháp dịch dạng, dường như đang từ từ cử động, quờ quạng để tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể của cô, rồi siết chặt lấy eo của con buồn. Cô đấm tùm tùm vào vách gỗ, hét lên đến khang cả giọng. Má! Má ơi! Thả con ra má ơi! Con lại má mà má ơi! Đáp lại cô chỉ là sự im lặng chết chóc. Bên ngoài, tiếng bước chân của bà Năm đã đi khuất. Cái tay của Thiện không dừng lại. Cô hét lên, dùng hết sức mình đập mạnh vào người của hắn. Tránh xa tao ra, đồ ma quỷ! Cú đập khiến cái xác đổ nghiêng sang một bên, đầu đập vào vách gỗ két cộp. Nhưng ngay lập tức, nó lại lục đục ngồi dậy như con lật đật không biết đau đớn, tiếp tục đưa tay về phía cô. Nó không có ý thức, nó chỉ là một khối thịt biết cử động nhờ tà thuật, khao khát hơi ấm dương khí để bù đắp cho những sự lạnh lẽo của cõi âm. Đến chập choạng tối, cánh cửa tủ bất ngờ được kéo ra. Ánh sáng vàng từ bóng đèn dây tóc hắt vào làm Ngọc chói mắt. Bà Năm đứng đó, trên tay bưng một tô cơm. Bà nhìn Ngọc đang co trúm trong góc tủ, quần áo sọc sệt, mặt mày tái mét, rồi nhìn sang đứa con trai đang nằm nghiêng ngả, cánh tay vẫn chường ra hướng về phía cô vợ nó. Ra đây ăn cơm. Bà nói giọng bình thản như gọi con nít về ăn cơm. Ngọc lồm cồm bò ra khỏi tủ, tay chân tê dại suýt nữa té ngã. Ăn đi, ăn xong rồi tao cho mày ngủ ở ngoài này. Nhưng mà cấm không được bước ra khỏi cửa buồng. Má ơi má, con xin má, má thả con về đi má ơi. Con má không ăn đâu, con thề. Ngọc quỳ xuống lại như thế sao? Bà Năm ngồi xuống ghế nhìn Ngọc với ánh mắt thương hại pha lẫn sự khinh bỉ. Về hả? Mày về rồi ai nuôi cháu tao? Ai lo cho thằng Thiện? Mày nhìn chồng mày đi, nó thương mày như vậy, bám mày như vậy, mày nỡ bỏ nó hả? Lời đe dọa của bà Năm hiệu nghiệm tức thì. Ngọc run rẩy bưng tô cơm lên ăn. Cô biết mình cần phải sống, cần phải giữ sức để tìm cơ hội trốn thoát. Đêm đó, Ngọc bị nhốt trong căn phòng rộng lớn cùng với cái tủ áo chứa xác của chồng mình. Bà Năm khóa cửa ngoài rồi bỏ đi, để lại cô trơ trọi với bóng đèn vàng vọt. Nỗi sợ hãi khiến cô không dám chợp mắt. Cô leo lên nóc cái tủ quần áo, nơi cao nhất trong phòng, nằm yên. Cô sợ nếu nằm ở dưới đất hay trên giường thì cái xác kia sẽ phá cửa chui ra tìm cô. Đêm càng về khuya, âm thanh trong phòng càng trở nên náo nhiệt theo cách rùng rợn nhất. Từ trong cái tủ gỗ dưới thân Ngọc, tiếng cào cấu bắt đầu vang lên. Tiếng móng tay cào vào cổ, nó dai dẳng và điên cuồng. Thiện không ngủ, anh đang tìm đường ra. Đôi khi cái tủ rung lên bần bật như có ai đó bên trong đang hút đầu vào cánh cửa. Ngọc nằm ở trên nóc tủ, bám chặt vào mép gỗ, nước mắt chảy dài ướt đẫm tay áo. Cô nghe tiếng hắn rên rỉ, tiếng ư ử trong cổ họng như chó bị rò mồm. Giờ lạnh quá, giờ tiếng nói phát ra méo mó, không tròn dành rõ chữ vì thiếu rưỡi hoặc thiếu môi, nhưng Ngọc vẫn nghe ra được. Hắn gọi cô. Ngày thứ hai trôi qua trong địa ngục, Ngọc bắt đầu có dấu hiệu mê sảng. Cô ngồi trên nóc tủ, nhìn xuống căn phòng ngổn ngang dao kéo và bọc mặt. Cô thấy những con dòi từ trong khe tủ bò ra, rớt xuống sàn nhà trắng xóa. Chúng bò lổm ngổm kết thành đàn, hướng về phía dụng nước vàng trĩ ra từ chân tủ. Bà Năm chỉ vào đưa cơm hai lần mỗi ngày qua một cái ô vuông nhỏ trổ ở trên cánh cửa. Bà không dám mở cửa chính nữa vì sợ Ngọc liều chết chạy ra, hoặc sợ cái thứ bên trong sập mất. Đêm thứ ba, sự việc càng trở nên tồi tệ hơn. Cái chốt cửa tủ quần áo vốn đã lỏng lẻo vì bị tiện hút liên tục, cuối cùng cũng bung ra. Cánh cửa tủ bật mở. Ngọc đang thiêu thiêu ngủ trên nóc tủ thì giật mình tỉnh giấc. Cô ngoài người nhìn xuống, Thiện đã bò ra ngoài. Hắn không đi bằng hai chân, có lẽ khớp gối đã bị cứng hoặc tháo rời nên hắn bò bằng hai tay và phần thân trên. Hắn trườn trên sàn nhà lát gạch bông, để lại phía sau một vệt nước nhờn màu vàng nâu dài ngoằng y như vết ốc sịt. Khuôn mặt hắn bây giờ thảm hại vô cùng, miếng băng keo dán mũi đã bong ra lủng lẳng một bên má. Cái lỗ mũi đen ngòm phập phồng, một bên mắt của hắn đã bị thối rữa chảy xuống thành dòng dịch đen, chỉ còn con mắt kia lồi ra đỏ ngầu đảo điên cuồng tìm kiếm. Ở đâu? Hắn ngóc đầu lên đánh hơi trong không khí. Ngọc nín thở bịt chặt miệng, cô thu người lại nhỏ nhất có thể trên nóc tủ. Còn quái vật xác chết đó bắt đầu bò quanh phòng. Nó hút đầu vào chân bàn, làm đổ mấy lọ thủy tinh đựng nội tạng. Tiếng thủy tinh bể loảng xoảng, mùi cồn và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nó bò đến bên giường ngủ, kéo cái mền xuống, xé nát ra từng mảnh. Nó đang tìm hơi ấm, nó điên cuồng, giận dữ vì không tìm thấy cục pin của mình. Đột nhiên, nó dừng lại ngay dưới chân tủ quần áo. Nó từ từ ngửa cổ lên. Con mắt còn lại của nó nhìn thẳng lên nóc tủ, trúng phốc vào chỗ của Ngọc đang trốn. Nó đã thấy cô. Nó gầm lên rồi bắt đầu bám tay vào cánh cửa tủ, cố trướng người leo lên. Ngọc hoảng loạn tột độ, cô nhìn quanh tìm vũ khí. Trên nóc tủ chỉ có một cái lư hương đồng cũ kỹ bám đầy bụi để ở đó từ bao giờ. Khi bàn tay nhấp nháp của Thiện vừa chạm tới được mép tóc tủ, Ngọc cầm lấy cái lư hương, nhắm thẳng vào mấy ngón tay của nó mà đập xuống. Tiếng xương ngón tay kể dụng nghe giọt tan. Thiện không kêu đau, hắn chỉ khừng lại một chút, rồi cái bàn tay nát bấy đó vẫn tiếp tục bấu víu cố trượt lên. Cuối cùng, Thiện trượt tay, ngã ngửa xuống sàn nhà cái bịch. Hắn nằm giãy đành đạch như con cá trê bị đập đầu, chân tay co giật liên hồi, miệng sùi bọt mép lật máu. Ngọc ngồi trên cao, thở hồng hộc, nước mắt nước mũi giạt giụa. Cô biết mình không thể cầm cự thêm được bao lâu nữa. Rạng sáng ngày thứ tư, Ngọc kiệt sức đến mức không còn ngồi vững. Cô nằm bẹp dí trên nóc tủ, tay áp mặt xuống mặt gỗ lạch lẽo. Trong sự tĩnh mịch đó, Ngọc bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm vọng lại từ bên ngoài. Tiếng bà Năm nghe trầu trĩ mệt mỏi. Ông tính sao đi chứ? Con Ngọc nó lì quá. Nhốt nó mấy ngày rồi mà nó chưa chịu khuất. Cứ cái đà này, lỡ nó xảy thai thì sao? Hay là thả nó ra, hù nó thêm chút nữa thôi. Tiếng ông Năm chàng lên. Không phải cái giọng ú ớ của người bị liệt, mà là giọng nói rành rọt, khàn đục và đầy quy quyền của một kẻ gia trưởng tàn độc. Thả ra là sao? Mày ngu vừa thôi. Thả ra cho nó chạy đi báo chánh quyền à? Lúc đó tao với mày đi tù một gồng, cả nhà này tan nát hết. Ngọc biến người, ông Năm nói chuyện bình thường. Vậy là bao lâu nay ông giả vờ câm, giả vờ điếc. Tiếng ông Năm cười khẩy, tiếng cười nghe ghê rợn cho bệnh hoạn. Mày cứ nhốt đó cho tao, cho nó ăn uống đầy đủ, thuốc thang đừng để thiếu. Đợi cái thai trong bụng của nó lớn lên một chút nữa, cỡ 6-7 tháng, lúc đó mổ ra, rồi để sống mẹ con nó cho thằng Thiện luôn, một công đôi việc. Bà Năm thở dài. Tôi chỉ sợ lỡ đứa nhỏ sinh ra nó bị dị tật, thuốc thang mình cho con mẹ nó uống nhiều quá. Lo cái gì, giống của tao là giống tốt. Mày nhìn coi, liệt nửa người mà đêm nào tao cũng làm mày lên bờ xuống ruộng, huống chi là con ranh con đó. Đêm nào tao cũng mò sang tẩm bổ cho nó. Cái thai đó chắc chắn là con trai, là đích tôn nối dõi tông đường của nhà họ Quỳnh này. Ông hạ giọng xuống thì thầm, nhưng từng từ từng chữ như đóng đinh vào tai Ngọc. Mày tưởng tao thương thằng Thiện lắm sao mà tốn tiền nuôi cái xác thúi đó vậy? Tao cần là cần đứa con. Thằng Thiện chết rồi, đợi nó đẻ xong, tao sẽ nhận đứa nhỏ làm con nuôi. Gia sản này vẫn là của tao. Ngọc cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh đồng lan tỏa trong miệng, nhưng cô không thấy đau. Thì ra là như vậy, không có tình thương mẫu tử mù quáng nào cả, tất cả chỉ là một màn kịch ớn lạnh của dục vọng và lòng tham. Bà Năm điên vì thương con, nhưng ông Năm mới là con quỷ thật sự. Ông lợi dụng cái chết của con trai, lợi dụng sự mê tín của vợ để thỏa mãn dục vọng loạn luân đê hèn của mình. Ngọc nhìn xuống cái bụng hơi nhô lên của mình. Đứa bé trong này không phải là giọt máu của chồng cô, mà là sản phẩm của một tội ác kinh tởm nhất trần đời. Một luồng khí lạnh bỗng dưng bám lấy Ngọc, nhưng lần này không phải là sợ hãi, đó là sự căm thù. Sự căm thù lạnh lẽo và sắc bén như đứa dao mổ đang nằm dưới sàn nhà kia. Cô lau nước mắt, cô nhìn xuống cái xác Thiện đang nằm bất động dưới sàn. Ngọc thì thầm, giọng khản đặc nhưng rành rọt. Vậy đi, em không sợ nữa đâu. Em sẽ giúp anh đòi lại món nợ này. Cô từ từ tuột xuống khỏi nóc tủ, bước chân trần chạm xuống nền gạch lạnh buốt, dẫm lên dũng dịch vàng mà không hề thấy ghê tởm. Cô tiến về phía cái bàn mổ, tay cầm lấy con dao phai mà bà Năm bỏ quên hôm trước. Cô siết chặt con dao, ý định lao ra ngoài chém chết hai kẻ cầm thú kia bùng lên dữ dội. Nhưng rồi ánh mắt cô lướt phải những lá bùa màu đỏ dán chi chít trên vách tường, những hũ thủy tinh xếp hàng trên kệ. Không được, Ngọc hạ con dao xuống. Giết tụi nó bây giờ thì quá dễ dàng cho nó. Một giác dao là xong, chết không kịp ngáp. Mà cô thì thân cô thế cô, bụng mang dài chữa. Giết xong chắc gì đã thoát được cái hàng rào kẽm gai và hai con chó dữ ngoài kia. Nếu bị bắt lại, cái chết chờ đợi cô sẽ còn thê thảm hơn gấp ngàn lần. Cô phải tính được khác, phải làm sao cho chúng nó sống không bằng chết, phải làm cho cái niềm tự hào, cái tín ngưỡng mù quáng của chúng nó sụp đổ tan tành ngay trước mắt. Muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, muốn giết quỷ thì phải phá cái ổ của nó trước. Cô lùi lại, nhét con dao phai xuống dưới gầm cái tủ quần áo cũ nơi khuất ánh mắt nhất. Cô cần thời gian, và để có thời gian, cô phải diễn. Diễn cái vai con dâu ngoan hiền, cam chịu mà cô đã đóng suốt 2 tháng nay. Nhưng lần này, phải diễn cho thật đạt, thật sâu. Sáng hôm sau, khi bà Năm mở cửa buồng, bà ta thấy Ngọc đang dưới đất bên cạnh xác của hai Thiện. Cái xác được cô giật dậy, đặt ngồi dựa lưng vào thành giường. Bà Năm đứng sững ở ngạch cửa, mắt tròn mắt dẹt. Bà ta chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với một con điên gào thét hoặc một cái xác chết vì đói lả. Nhưng cái cảnh tượng trước mắt khiến bà chưng hửng. Mày làm cái gì đó? Bà Năm hỏi, giọng nghi hoặc. Ngọc quay lại, khuôn mặt cô hốc hác, đôi mắt thâm quầng nhưng tráo quảnh, không có vẻ sợ sệt. Cô nhìn bà Năm rồi nhìn xuống bụng mình, nói cái giọng nhẹ tênh. Con lo cho chồng con chứ làm gì má. Tối qua anh quậy quá, con dỗ hoài anh mới chịu ngủ. Con nghĩ kỹ rồi má ơi. Nghĩ cái gì? Ngọc đứng dậy đi lại gần bà Năm, thái độ khúm núm. Con là con dâu nhà này, sống làm người nhà này, chết làm ma nhà này. Với lại, con còn đứa nhỏ trong bụng. Dù sao thì, cha của nó cũng là người nhà này. Con không thương ai, thì cũng phải thương con. Con chỉ mong má với cha thương tình, cho mẹ con đường sống. Bà Năm nhèo mắt, soi mói từng biểu cảm trên mặt của Ngọc. Bà ta là con cáo già, đâu dễ gì tin ngay. Nhưng cái lý do vì đứa con mà Ngọc đưa ra lại gãi đúng vào chỗ ngứa của bà. Đàn bà con gái dù có gan trời, nhưng đụng tới con cái là mềm lòng ngay. Hơn nữa, nhìn bộ dạng cam chịu của Ngọc, cộng với việc cô đã biết hết sự thật mà không hề phản kháng, bà Năm tin rằng con dâu mình đã bị nỗi sợ hãi bẻ gãy ý chí rồi. Bà nhếch mép cười, nụ cười đắc thắng. Mày nghĩ được vậy là tốt. Tao đã nói rồi, tao không có hẹp hòi gì với mày. Miễn mày ngoan, tao sẽ cho mày đẻ đái vuông tròn. Sau này mày muốn gì thì được nấy. Bà bước tới vỗ vỗ vào vai Ngọc, cái vỗ vai mang tính chiếm hữu nhiều hơn là an ủi. Thôi, ra nhà sau ăn cơm đi, rồi ra đút cháo cho ông Năm giùm tao. Ông nhắc mày hoài kìa. Nghe tới cái tên ông Năm, dạ dày của Ngọc quặn lên một cái, nhưng cô cắn răng kìm lại, cúi đầu đi nhi. Dạ, con biết rồi má. Ngọc bước ra khỏi căn buồng địa ngục. Cô đi xuống nhà bếp, múc một tô cháo trắng, rồi bưng lên nhà trên. Ông Năm vẫn ngồi đó, ngay giữa gian nhà chính, như một ông vua ngự trên ngai vàng mục nát. Thấy Ngọc đi ra, ông mừng ra mặt, cái đầu lắc lư, tay chân quờ quạng, đập vào thành xe lăn chàng chát. Con dâu ra rồi. Ngọc đặt tô cháo xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện ông. Lần này cô không cúi gằm mặt nữa, cô nhìn thẳng vào ông. Bây giờ cô mới để ý, bắp chân của ông tuy teo nhỏ nhưng không hề mềm nhũn như người bị liệt lâu năm. Khi ông phấn khích, mấy sợi gân dưới lớp da mỏng dính đó vẫn giật giật căng cứng. Thì ra là như vậy, ông không bị liệt hoàn toàn, hoặc ông đã hồi phục từ lâu nhưng vẫn giả vờ để dễ bề sai khiến vợ con, và quan trọng hơn, để che giấu những hành vi đồi bại của mình. Một kẻ tàn phế thì ai mà nỡ nghi ngờ, ai mà đề phòng. Chàng cháo đi cha. Ngọc múc một muỗng cháo đưa tới tận miệng cho ông. Ông Năm há miệng, nhưng mắt ông không nhìn xuống muỗng cháo mà nhìn chằm chằm vào cổ áo hơi trề xuống của Ngọc. Ông cho người tới ngầm lấy cái muỗng, đồng thời bàn tay của ông nhanh như chớp luồn xuống dưới bàn, chụp lấy đùi của Ngọc bóp mạnh. Cái bóp tay đầy sức lực đau điếng, khẳng định chắc nịch những gì Ngọc đã nghe thấy đêm qua. Ngọc rùng mình, miếng da gà nổi lên khắp cánh tay của cô. Cô muốn hất cái tô cháo nóng này vô mặt của ông, muốn cầm con dao đâm lòi con mắt của ông ra. Nhưng cô ráng nhịn, cô để yên cho ông sờ soạn. Cha thấy trong người sao cha, có khỏe không? Ngọc hỏi giọng ngọt xớt. Ông Năm cười hề hề, bàn tay vẫn không buông tha cái đùi non của con châu mình. Khỏe, khỏe lắm. Có con dâu chăm, khỏe ra. Rồi rồi, vô phượng bóp dài cho cha nghe. Ngọc cười, một nụ cười méo xệch, nhưng trong đáy mắt lóe lên tia nhìn sắc lẹm. Dạ, để tối con tính. Giờ con phải đi giặt đồ cho má cái đã. Cô gỡ tay ông ra, đứng dậy thu dọn chén dĩa. Khi quay lưng đi, Ngọc nghe tiếng ông lầm băm chửi thề tiếc trẻ sau lưng của cô. Cô vỗ một bãi nước bọt xuống nền đất, chà mạnh dép trên đó như chà nát cái bản mặt già nua đốn mặt kia. Rằm tháng 7 đến, mâm cúng của bà Năm không giống như người thường. Ngoài những đồ cúng như thường lệ, bà còn bày ra một cái đầu heo sống nguyên đồng lá, mắt mở trừng trừng và một thao thiết canh đỏ lợm chưa độc. Những lá bùa màu vàng vẽ lằng ngoằng bằng mực đỏ được dán chi chít lên các cây cột nhà, bay phất phới trong gió như những cánh tay ma quỷ đang giãy gọi. Ngọc đứng trong bếp, tay cầm chai giả tỏi. Tiếng chạy nền xuống cối đá đều đều, nghe nặng trịch. Từng tép tỏi ta cay nồng nát bấy dưới lực tay của cô, văng nước cốt ra ngoài, bắn vào mắt cay xè, nhưng Ngọc không chớp mắt. Cô giả hết cả một rổ tỏi lớn. Mùi tỏi hăng hắc bốc lên nồng nặc cả gian bếp, lấn át đi cái mùi tử khí thoang thoảng ở từ giả trên. Ngọc vắt hết số tỏi nát vào trong một cái tô lớn, rồi lén đổ vô nồi cà ri dịch đang sôi sùng sục trên bếp than hồng. Cô khuấy tay đều. Mùi cà ri nồng đậm, béo ngậy của nước cốt dừa nhanh chóng bao bọc lấy mùi tỏi, giấu nhẹm đi thứ vũ khí bí mật mà cô dành tặng cho ông bà chủ nhà. Con Ngọc đâu? Đem cơm lên lẹ coi. Tiếng bà Năm vang vọng xuống. Dạ con lên liền. Ngọc múc cà ri ra tô, khói bốc nghi ngút. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt cam chịu thường ngày, rồi bưng mâm cơm bước lên nhà trên. Bữa cơm chiều trầm diễn ra ngay trước bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói nhang. Bà Năm ngồi xuống ghế, vẻ mặt nghiêm trọng. Bà nhìn đồng hồ treo tường lầm trầm. Ăn lẹ đi rồi còn lo chuyện thằng Thiện. Giờ tí đêm nay là giờ âm khí thịnh nhất trong năm. Phải tranh thủ tắm rửa, nạp khí cho nó thì nó mới mau lành lặn được. Ngọc ngồi khép nép ở góc bàn, và miếng cơm trắng vào miệng, nhưng mắt vẫn lén quan sát hai người đối diện, giấu đi nụ cười lạnh lẽo trên môi. Ăn đi, ăn cho nhiều vô. Tỏi là thứ gia vị tầm thường, nhưng với những kẻ tà đạo, những kẻ đã bán linh hồn cho quỷ chữ hay nuôi vong trong nhà lâu ngày, cơ thể chúng tích tụ đầy âm khí. Tỏi mang tính dương cực mạnh. Khi đi vào cơ thể của những người này, nó sẽ âm thầm phá quỷ, làm nhiễu loạn luồng khí quyết đen tối đang chảy trong người chúng. Chúng sẽ không chết ngay, sẽ yếu đi, tay chân bủn rủn, đầu óc mụ mị. Ông Năm ăn được nửa tô thì bắt đầu thấy mặt mày đỏ gay, mồ hôi ông giả ra, chảy ròng ròng xuống cổ áo. Rong, rong quá. Ông đè nhẹ, đưa tay lên gãy cổ sần sật. Trời hầm hập như vậy, nóng là đúng rồi. Bà Năm nạt, nhưng chính bà cũng thấy trong người nôn nao, ruột gan cào cấu như có rượu đốt. Bà buông đũa, lấy tay quạt quạt. Sao bữa nay tao thấy người bức sức quá? Chắc tại lo lắng nhiều quá đây. Ngọc vội vàng đứng dậy, rót đi nước mời. Dạ, chắc tại trời oi bức đó má. Má uống miếng nước cho mát nha. Bà Năm uống cạn ly nước, rồi xua tay. Thôi, dọn dẹp đi. Mày ra sau giường chuẩn bị nước tắm cho thằng Thiện. Nhớ nấu nước lá ngải cứu với muối hộp cho thật đặc nghe. Dạ. Thu dọn chén dĩa đi nhanh xuống bếp. Kế hoạch bước 1 đã xong. Bây giờ là bước 2, bước nguy hiểm nhất, cũng tàn nhẫn nhất. Trời đã sập tối hẳn, bóng đêm bao trùm lấy khu vườn sau nhà, dày đặc và quánh lại như mực tàu. Tiếng ếch nhái kêu ộp ạp, tiếng côn trùng trên trĩ tạo thành một bản hòa tấu ai quán. Ngọc xách cái xô nhựa đi ra giếng nước sau nhà. Cô không lấy nước ngay mà đi vòng ra phía chuồng chó. Con lùa đang nằm cuộn tròn trong cái chuồng tôn lụp xụp. Thấy tiếng chân người lạ, nó nhổm dậy, gầm gừ trong cổ họng. Nhưng khi nhận ra mùi quen thuộc của Ngọc, người đàn bà mang trên mình tử khí của chủ nhân nó lại chần chừ, không sủa nữa. Ngọc đứng trước cửa chuồng, tay cầm một cục thịt vịt rất là bự mà cô đã lén giấu lại từ nồi cà ri lúc nãy. Lu, ăn đi mày. Cô quăng cục thịt vào trong chuồng. Con chó đánh hơi thấy mùi thịt thơm phức, bản năng thèm ăn trỗi dậy. Nó chảy đuôi, cúi xuống cắn lấy miếng mồi ngon. Nó ăn đầu mấy miếng, rồi nó lăn ra ngủ như chết vì thuốc mê. Cô rút con dao phải sáng loáng giấu trong vạt áo ra. Một tay cô túm chặt lấy lớp da gáy dày cộm của con chó, cắt nhẹ một đường. Máu chó chảy xuống xô. Cô xách cái xô chạy nhanh vào trong bụi chuối ở góc vườn. Ở đó, cô đã chuẩn bị sẵn một cái thau nhôm đựng tỏi giả nát. Ngọc đổ úp xô máu chó vào trong thau tỏi. Chưa đủ, còn một thứ nữa, thứ quan trọng nhất để phá vỡ lớp bùa chú bảo vệ trên người của Thiện. Ngọc kéo quần, ngồi xổm xuống bên cạnh cái thau. Cô nhắm mắt lại, rặn ra giọng nước tiểu của chính mình. Nước tiểu của một người đàn bà đang mang thai đứa con loạn luân, chứa đầy quế khí và oán hận. Dòng nước chảy vào qua lẫn với máu đỏ và tỏi trắng. Ngọc dùng cái gáo dừa khuấy đều hỗn hợp đó lên. Máu đỏ tươi của máu chuyển sang màu nâu xỉn lợn cợn xác tỏi trắng. Cô đứng dậy chỉnh trang lại quần áo. Cô dội nước rửa sơ tay chân cho bớt mùi máu. Bà Năm Lợi kêu giọng ra, giọng đã bắt đầu sốt ruột. Ngọc, nước đôi xong chưa? Tới giờ tí rồi. Dạ xong rồi má ơi, con bưng vô liền. Ngọc đổ hỗn hợp vào một cái xô nhôm có nắp đậy kín mít. Bên ngoài cô xếp thêm một xô nước nóng bốc hơi nghi ngút để ngụy trang. Bước vào trong nhà, bóng tối của đêm rằm tháng 7 dường như lùi lại một bước trước sát khí toát ra từ người đàn bà nhỏ bé này. Trong buồng của Hai Thiện, bốn phía tường đã được bà Năm thắp đèn sáng trưng. Giữa phòng, cái xác của Thiện được lột trần truồng, ngồi trong một cái bồn tắm gỗ tròn. Bà Năm đang đứng bên cạnh, tay cầm chuỗi hạt, miệng lầm rầm tụng những câu chú hay tiếng gì đó nghe điếu tríu trợn người. Ông Năm cũng có mặt. Ông ngồi xe lăn ở góc phòng, mắt liêm diêm, mặt đỏ gầy vì ngắm tỏi và rượu cúng. Đầu cũng gật gù theo tiếng tụng kinh của vợ. Thấy Ngọc xách hai cái xô nước bước vô, bà Năm ngừng tụng hất hàm. Đổ nước nóng vô trong bồn đi, pha cho ấm ấm thôi. Da nó mỏng lắm, coi chừng phỏng. Ngọc gật đầu, đặt hai cái xô xuống. Cô đổ xô nước nóng vào trong bồn trước. Hơi nước bốc lên mù mịt, làm mờ đi cái không gian chật hẹp. Còn cái xô kia là gì? Bà Năm chỉ vào cái xô nhôm có nắp đậy. Ngọc bình tĩnh trả lời, giọng không chút run sợ. Dạ, nước thuốc gia truyền con mới sắc. Con nghe ngoại con nói tắm cái này sẽ giúp xe lỗ chân lông, giữ da dẻ hồng hào, lại trừ được mùi hôi thối nữa. Bà Năm nhíu mày. Bà vốn đang nghi, bước tới dở nắp xô ra kiểm tra. Tim Ngọc thắt lại. Nếu bà ta ngửi thấy mùi máu tanh và tỏi, mọi chuyện sẽ lỡ dở. Đúng lúc đó, ông Năm Lợi bỗng lên tiếng, giọng lè nhẹ say xỉn. Hơi cởi đi bà ơi, con dâu có lòng và cứ sôi môi. Trăm giờ lẹ cho con đau khỏe, ra buồn ngủ quá rồi. Bà Năm cựng lại, có lẽ do tác dụng của tỏi trong bữa ăn. Bà cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng, mệt mỏi, lười suy nghĩ. Bà chép miệng. Ờ thôi, đổ vô đi, lẹ tay chân lên. Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi xuống, mở cái nắp xô độc dược ra. Mùi hôi thối xộc lên tức thì. Cô không đổ từ từ, cô dốc ngược cái xô, úp toàn bộ hỗn hợp lên đầu cái xác của Thiện. Một âm thanh rợn người vang lên, giống như ai đó đổ nước lạnh vào chảo mỡ đang sôi sùng sục. Khói trắng bốc lên mù mịt từ đỉnh đầu và da thịt của Thiện. Một tiếng hét thất thanh chói tai vang lên, nhưng không phải tiếng thét của người bình thường. Đó là tiếng gào rú của hàng ngàn vong hồn bị thiêu đốt. Tiếng trích của kim loại cạ vào nhau, the thé và rùng rợn. Xác Thiện bật dậy trong bồn tắm, hỗn hợp tam vị quả chạy đến đâu, da thịt hắn xám ngoét sủi bọt tan chảy ra đến đó. Lớp bùa chú trong bụng bốc cháy phừng phừng. Trời đất ơi, mày làm cái gì vậy? Bà Năm hét lên, lao tới định đẩy Ngọc ra, nhưng bà ta bỗng khựng lại, tay ôm lấy ngực, mặt mày tối sầm. Cơn choáng váng do ngộ độc dương khí, đó là tỏi, ập đến khiến cho bà lảo đảo ngã quỵ xuống sàn. Ngọc lùi lại, đứng dựa lưng vào cửa, tay vẫn nắm chặt cái xô như tấm khiên. Cô nhìn cái xác đang quằn quại trong bột gỗ. Thiện dùng chảy điên cuồng, máu chó mực ngấm vào làm hắn đau đớn tột cùng. Những tớ thịt trên mặt hắn trụng rời từng mảng, lộ ra xương sọ trắng khéo. Hắn chồm ra khỏi bồn tắm, ngã sắp xuống mặt sàn nhà trơn trượt. Hắn bò lồm cồm nhưng không hướng về phía cô Ngọc, hắn hướng về phía bà Năm. Trong cơn đau đớn hoảng loạn, cái xác theo bản năng tìm về nơi có hơi ấm quen thuộc nhất, nơi đã tạo ra và nuôi dưỡng nó. Bà, cứ đông cơ. Giọng nói ồ ồ trên trĩ vang lên từ cái miệng đang tan chảy của Thiện. Bà Năm kinh hoàng nhìn đứa con trai yêu quý giờ biến thành một đống thịt nhầy nhụa, bốc khói nghi ngút đang bò về phía mình. Bà muốn lùi lại nhưng chân tay cứng đờ không cử động được. Đừng qua đây, Thiện, là má nè. Ông Năm ở góc phòng cũng tỉnh cá rượu. Ông trố mắt nhìn cảnh tượng địa ngục trần gian trước mặt, cái miệng méo xệch, há hốc không thốt nên lời. Ông cố đặt bánh xe lùi lại, nhưng bánh xe vướng vào mép thảm kẹt cứng. Con quái vật xác chết đã bò tới chân bà Năm. Bàn tay của nó dính đầy da thịt thối rữa, túm lấy cổ chân bà. Bà ơi con lạnh quá, đau. Nó chồm lên, đè nghiến bà Năm xuống sàn nhà. Thứ nước dịch vàng và máu chó dính trên người nó trét đầy lên mặt mũi quần áo của bà Năm. Bà Năm giãy giụa gào thét trong tuyệt vọng khi bị chính đứa con mình tạo ra ôm chặt đến nghẹt thở. Mùi tử khí nồng đặc, máu thịt cháy khét xộc vào mũi bà. Ngọc đứng đó lạnh lùng chứng kiến tất cả. Cô không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy một sự giải thoát mang dại đang len lỏi trong từng mạch máu. Cô thì thầm: kết thúc cái gia đình quỷ ám này đi. Bà Năm đã nằm im bất động. Con Thiện chuyển qua ông Năm. Thiện đã bò tới chân xe lăn, bàn tay nhấp nháp của hắn nắm chặt lấy cổ chân ông Năm. Ông Năm hét lên, co chân đạp vào mặt đứa con trai. Cú đạp trúng ngay vào cái lỗ hổng đen ngòm nơi từng là cái lỗ mũi của Thiện. Dịch vàng và dòi bò từ trong cái lỗ đó bắn ra tung tóe, dính đầy lên ống quần trắng của ông Năm. Cú đạp làm Thiện ngã ngửa ra sau, nhưng bàn tay của hắn vẫn bấu chặt con buồn. Móng tay hắn găm sâu vào bắp chân cha già, xé toạc lớp vải quần cắm phập vào da thịt. Thiện lồm cồm bò dậy, lần này hắn không bò dưới đất nữa mà bám vào thành xe lăn, dùng sức rướn người lên. Ông Năm không thể đứng dậy bỏ chạy được. Ông bị chôn chân tại chỗ, trố mắt nhìn khuôn mặt kinh dị của con trai đang áp sát vô mặt mình. Ở cự ly gần, ông nhìn thấy rõ từng thớ thịt đang sủi bọt trên mặt Thiện. Ông ngửi thấy mùi tỏi nồng nặc hòa quyện với mùi thịt thối và mùi phân. Không, buông tao ra. Hai tay ông Năm đẩy mạnh vào ngực Thiện. Bàn tay ông lúng sâu vào lòng ngực mềm nhũn, ướt sũng nước của cái xác. Ông cảm giác như mình đang tọc tay vào ổ bụng trâu bò vừa mới mổ, nóng hổi và nhầy nhụa. Thiện không quan tâm, mà nói thẳng ra có biết cái gì đâu mà quan tâm. Hắn chồm tới ôm chặt lấy ông Năm. Hai cánh tay xương sầu của hắn vòng qua cổ ông Năm siết chặt. Hắn ghì chặt ông vào lòng ngực đang phân hủy của mình. Nó áp cái mặt nát bấy của mình vào mặt ông. Cái lỗ mũi đen ngòm in chặt vô cái mũi của ông Năm. Ông Năm trợn ngược mắt, hai tay quơ quào trong không trung rồi từ từ buông thõng. Ông không thể thở được. Thứ nước dịch thối rữa từ mặt của Thiện chảy tràn vào mũi, vào miệng ông bịt kín đường thở. Ông chết ngạt trong cái ôm của đứa con trai, chết chìm trong chính cái thứ tà thuật dơ bẩn mà ông đã từng dùng. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ thỏa mãn của Thiện khi tìm được nguồn nhiệt và tiếng xèo xèo của da thịt đang quại tử. Ngọc nhìn hai cha con họ dính chặt lấy nhau thành một khối thịt bùn nhục ghê tởm trên chiếc xe lăn. Cô cảm thấy ghê tởm nhưng lòng nhẹ nhõm vô cùng. Ngọc bước tới cầm lấy cái đèn dầu và đổ lên khắp nơi, và dùng cây đèn cầy quăng vào đó. Một quần lửa màu xanh lam bùng lên liếm trọn lấy tấm cửa rèm, rồi lan nhanh như một con rắn bò khắp căn phòng gỗ đầy những vật liệu dễ cháy. Lửa bén vào ống quần ông Năm, bén vào lớp mỡ chảy ra từ xác của Thiện. Cả hai biến thành một ngọn đuốc sống khổng lồ. Trong biển lửa, cái xác Thiện vẫn không buông tay. Hắn vẫn ôm chặt cha mình như muốn cùng cha đi xuống tận cùng của địa ngục. Ngọc lùi lại ra cửa, hơi nóng phả vào mặt cô rát rạc, nhưng cô không thấy nóng, cô thấy ấm. Cái lạnh lẽo âm u ám ảnh cô suốt mấy tháng qua giờ đây đang bị ngọn lửa thanh tẩy thiêu rụi. Cô quay lưng bước đi theo dọc hành lang chạy hun hút. Tiếng gỗ nổ rách tách và tiếng sụp đổ của những cây cột kẹo. Căn nhà kiên cố, niềm tự hào của dòng họ Quỳnh giờ đây đang quằn mình trong cơn giận dữ của bà Quả. Ngọc đi ngang qua gian thờ tổ tiên, di ảnh của những người quá cố nhìn cô trân trân qua làn khói mờ ảo. cô dừng lại, nhìn thẳng vào mắt họ không chút sợ hãi. Dòng họ mấy người hết phước rồi, từ nay xóa sổ. Cô cầm lấy cái bật lửa trên bàn thờ, châm lửa đốt luôn tấm khăn trải bàn thêu tròn phượng. Ngọn lửa lan ra gian nhà trước, nuốt chửng luôn cái bàn thờ uy nghi. Ngọc bước ra sân, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời cao, mang theo mùi khét lẹt của thịt người và gỗ. Ngọc đi xuống bến sông, chiếc ghe nhỏ của gia đình vẫn neo đậu ở đó. Cô bước xuống ghe, tháo dây buộc. Cô không biết chèo ghe, dòng nước đang chảy xuôi, cô cứ để mặc cho con nước đưa mình đi, rồi về đâu cũng được, miễn là rời xa khỏi cái địa ngục trần gian này. Chiếc ghe trôi lững lờ giữa dòng, Ngọc ngồi ở mũi ghe nhìn lại phía bờ. Căn nhà của ông bà Năm giờ chỉ còn là một đống lửa khổng lồ sáng rực cả một khúc sông. Mái ngói đổ sập xuống, bụi than bay tứ tung như pháo qua ngày Tết. Dân làng bắt đầu hô quán, tiếng xô chậu vang lên náo loạn. Nhưng Ngọc biết không ai cứu được ngôi nhà đó, cũng không ai cứu được cha con của người trong đó. Họ đã bị chôn vùi cùng với những bí mật dơ bẩn và tội ác của mình. Ngọc đưa tay sờ xuống bụng mình, cái thai trong bụng đạp một cái nhẹ, lần này cú đạp rõ ràng hơn. Đứa bé này mang dòng máu của kẻ loạn luân, được nuôi dưỡng bằng những chén canh quyết tanh tưởi và lớn lên bên cạnh một cái xác chết. Nó đã chứng kiến tất cả, đã cảm nhận được tất cả sự căm hận của mẹ nó. Ngọc không khóc, cô cũng không có ý định nhảy sông làm chuyện dại dột như những cô gái yếu đuối trong mấy tuần cải lương. Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả một bầu trời tăm tối. Ngọc ngước nhìn lên bầu trời đêm, mây đen đã tan bớt để lộ ra dần trăng non dành dành nhưng đỏ quạch như mắt quỷ. Chiếc ghe nhỏ trôi dần vào màn sương mù dày đặc của miệng sông nước, mang theo người đàn bà khóa chồng và đứa con của quỷ, biến mất vào trong bóng tối vô tận. Phía sau lưng cô, ngọn lửa vẫn cháy thiêu rụi tất cả, nhưng tro tàn của đó sẽ còn ám ảnh cả cái xóm này mãi mãi về sau. Người ta sẽ còn kể cho nhau nghe về ngôi nhà ma ám, về tiếng khóc than ai quán trong đêm mưa, về người con dâu mất tích trong đêm quả quạng. Không ai biết sống chết ra sao, hay đã quá thành một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã nhín thời gian lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện của ngày hôm nay cho chúng ta nhiều cái suy nghĩ lắm quý vị. Truyền nhân ở trong cái truyện của Nhật đó, có cái gì đó, bác sĩ gì, bác sĩ quái dị gì đó, có truyền nhân rồi. Bà Năm trong truyện này chứ không đau hết trơn. Má ơi, bệnh cái gì mà bệnh dữ vậy? Còn sau đó còn rút ra được một cái kinh, một cái chuyện này hay lắm. Mấy chị, thôi là Vân đừng nghe nha. Tôi nói ai chửi tôi chửi lại gánh chịu nha. Nãy em nghe ông Năm nói hả? Tao liệt, liệt hai chân. Nhưng mà cái kia nó mạnh lắm. Như liệt hai chân này nó dồn qua kia hàng sao. Già rồi mà bà còn sợ nữa. Kinh khủng thiệt á. Giờ tôi mới biết. Này không phải khoa học chứng minh đâu. Này là tác giả chứng minh luôn. Nhưng mà phải công nhận là ông Năm ông diễn hay ha quý vị. Đúng không? Giả bộ bị liệt. Đúng, theo tôi nghĩ trong cái chuyện này là ổng có bị liệt chút chút thôi. Ổng kiểu như mà bị liệt cấp độ 1 thôi chứ không phải là cấp độ cuối cùng. Nhưng mà ổng diễn. Lúc ổng nói chuyện rành rọt, lúc ổng nói chuyện mà kiểu như người bị tai biến. Tôi nói làm tôi còn mệt theo, tôi chuyển tôi còn mệt theo. Rồi cái lúc mà thì bị liệt thì cái lúc thì giơ chân đá ra được cái. Thì ổng cũng nhận mà. Ông cũng nhận là ổng sao ta? Ổng giả bộ nhưng mà cũng có bị, nhưng mà giả bộ nặng thôi chứ không phải là ổng bị như vậy. Tất cả những cái nhất ở trong cái chuyện này kinh khủng. Học trò của bác sĩ quá dị. Rồi sinh lý của người đàn ông và diễn viên còn hơn cả Hollywood nữa. Kinh khủng thiệt. Mà thôi, những gì mình nói ra ở đây mang tính chất vui vẻ cho mọi người giải trí sau khi nghe chuyện nó có nhiều áp lực thôi, chứ không có ý gì soi mói hay là cái gì hết, cho nên nghe xong rồi bỏ qua. Chúng ta đang giải trí, nghe quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.